Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6961 Lôi Cốt Tháp. Người đăng FPO. Nhỏ Thiên Lực phi thường minh bạch, Hạ Thiên không cho hắn đi gặp, vậy liền nhất định có tính toán của hắn. Vì lẽ đó hiện tại hắn có thể làm chính là xa xa quan sát, làm tốt chính mình nên làm, để sư phụ yên tâm. Hắn nghĩ đối với mình sư phụ nói ta trưởng thành. Cho tới nay, Hạ Thiên đều là hắn sùng bái nhất người. Hắn đời này sùng bái nhất người, không có cái thứ hai. Vì lẽ đó hắn cũng đang một mực bắt chước Hạ Thiên phong cách làm việc. Loại này sùng bái là in vào trong đầu. Uy, lão gia hỏa, người nói. Tương lai có một ngày, ta có thể biến thành sư phụ đồng dạng nhân vật vĩ đại sao? Nhỏ Thiên Lực đứng ở nơi đó, phảng phất là đang nói chuyện với không khí đồng dạng. Đất chết chi địa trùng kiến. Không thể không nói, người tu luyện trùng kiến tốc độ thật sự chính là thật nhanh a. Đặc biệt là tất cả mọi người không có hài lòng, đều là tại toàn lực kiến tạo, bởi vì lúc này liền bọn hắn lực ca, cũng ở đó vận chuyển đồ vật, cùng bọn hắn làm lấy đồng dạng làm việc. Cái này làm cho tất cả mọi người càng thêm tò mò. Mấy trăm người cùng một chỗ cố gắng. Làm việc tự nhiên nhanh. Mà Hạ Thiên nơi này trị liệu cũng rất thuận lợi, mặc dù hắn trị không đến nhiều người như vậy, nhưng hắn vẫn là tận lực trước dùng khôi phục thủy bang trợ những người kia khôi phục, sau đó từng chút một trị liệu. Nếu có bệnh tình nguy kịch, vậy liền trước trị liệu. Không đến thời gian nửa tháng. Đất chết chi địa rực rỡ hẳn lên. Tất cả địa phương tất cả đều bị đổi mới một lần. Liền Hạ Thiên Bình An y quán đều bị xây lại, so trước kia lớn gấp mấy chục lần, cũng hào hoa gấp mấy chục lần, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên cũng không muốn để bọn hắn hỗ trợ trùng kiến Bình An y quán, có thể những người kia thật là quá nhiệt tình, mà lại chung quanh tất cả địa phương đã tất cả đều xây lại, chỉ có hắn nơi này còn rách dưới, vậy liền khó coi. Vất vả mọi người, Hạ Thiên chắp tay. Y thần tiên sinh khách khí. Ngài thế nhưng là đã cứu mạng của chúng ta, không có ngài, chúng ta những người này nói không chừng chết bao nhiêu hồi, chút chuyện nhỏ này, ngài cũng không cần quải niệm. Những người kia cũng tất cả đều là vô cùng vui vẻ. Bọn hắn những người này trước đó đến khám bệnh, Hạ Thiên thu tiền đều là vô cùng ít ỏi, đặc biệt là đại chiến thời điểm, có người đã không có tiền, nhưng Hạ Thiên y nguyên hỗ trợ trị liệu. Mặc dù lực ca giúp bọn hắn trả rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là đối Hạ Thiên vô cùng cảm kích. Bởi vì cái khác y quán nơi đó, không có tiền, bọn hắn là thật không trị liệu a, mà lại liền xem như trị liệu, giá cả cũng là phi thường đắt đỏ. Hiện tại đất chết chi địa y quán số lượng rõ ràng giảm bớt. Bởi vì rất nhiều y quán dứt khoát liền không có làm ăn. Phần lớn người, tất cả đều đến Bình An y quán xem bệnh, bọn hắn thậm chí thà rằng sắp xếp 10 ngày đội, cũng không đi chỗ đó chút y quán trị liệu. Trừ phi là thật sự có tiền hoặc là không có cách nào sốt ruột người xem bệnh. Rốt cuộc bình tĩnh rất nhiều a. Hạ Thiên trị liệu người đã không sai biệt lắm, rất nhiều người tổn thương không phải quá nghiêm trọng, hắn liền cho mấy bình khôi phục nước, để bọn hắn tất cả đều rời đi. Mặc dù còn có một số trị liệu người, nhưng nhân số đã rất rõ ràng hạ xuống. Gần nhất tất cả mọi người đang giúp đỡ trùng kiến đất chết chi địa, vì lẽ đó cũng không có người nào thụ thương. Hạ Thiên nơi này sinh ý cũng rốt cục không cần bận rộn như vậy. Sau đó Hạ Thiên cũng là trên cửa phủ lên chiêu bài một ngày 10 giờ trị liệu thời gian. Hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a, mặc dù cho những người này trị liệu, cũng có thể gia tăng y thuật của hắn cùng luyện đan thuật, nhưng hắn cũng cần hoãn một chút, mà lại cũng cần đi luyện đan, đây đều là cần tốn hao thời gian. Thiên trận đại lục một chỗ dưới mặt đất. Cương thạch quỳ gối trên mặt đất. Thật xin lỗi. Lúc này chung quanh hắn, ngồi 5 người, 5 người này ánh mắt tất cả đều tập trung ở cường thạch trên thân. Sự tình chúng ta đều đã nghe nói, chuyện lần này, chủ yếu trách nhiệm tại ngươi. Là ta sai rồi, cường thạch nói lần nữa. Thái độ của hắn vô cùng cung kính, mặc dù hắn đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng ở mấy người này trước mặt, hắn vẫn là có vẻ hơi bất lực. Ngươi không những mình thất bại, mà lại đằng xà cũng đã chết, đây chính là nghĩa quân cho ngươi cơ hội. Ngươi nhưng lại không biết chân quý, được rồi, ngươi đi Lôi Cốt Tháp bị phạt đi. Lôi Cốt Tháp cường thạch sắc mặt lập tức biến đổi đại nhân, lại cho ta một cơ hội đi, lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối có thể đem đất chết chi địa đánh xuống. Cương Thạch, đã làm sai chuyện, liền muốn nhận, liền muốn gánh chịu hậu quả, không cần giống tiểu hài tử đồng dạng, ngươi hết thảy, đều là Nghĩa Quân cho, hiện tại, Nghĩa Quân muốn đem loại lực lượng này thu hồi lại, đó cũng là bình thường, đi thôi. Cương Thạch cả người sụi lơ ở nơi đó, lúc này mặt của hắn là màu đỏ tía. Hắn hiện tại, phảng phất như là mất hồn đồng dạng. Người tới, đem hắn dẫn đi. Cương Thạch cứ như vậy bị hai người ấn xuống đi, thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới tới cửa thời điểm, nháy mắt lựa chọn chạy trốn, hắn không muốn chết, hắn không muốn mất đi mình có lực lượng. Vì lẽ đó, hắn muốn chạy. Hắn phải thoát đi cái này ma quỷ chi địa. Ai? Một đạo tiếng thở dài truyền đến, sau đó một người trong đó thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi vào Cường Thạch bên người, sau đó một cước đem Cường Thạch đạp bay ra ngoài, cùng lúc đó, một đạo phong ấn xuất hiện tại Cường Thạch nơi đan điền tại chúng ta mấy cái trước mặt, người còn muốn lấy chạy trốn, thật coi chúng ta giả sao. Không, đại nhân, ta không muốn chết, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Không nói để ngươi chết, chẳng qua là đem ngươi lực lượng cho những cái kia chân chính có dùng người mà thôi. Đại nhân, cựu nhân của ta rất nhiều, một khi ta không có lực lượng, ta sẽ so chết thảm hại hơn. Cường Thạch minh bạch, tội lỗi của mình quá nhiều người, trước đó là bởi vì chính mình thực lực cường đại, vì lẽ đó không người nào dám cùng hắn thế nào. Nhưng là bây giờ, một khi hắn lực lượng bị tước đoạt, vậy hắn nhất định phải chết. Rất nhanh, Cường Thạch cứ như vậy bị dẫn đi. Gọi bên trong cũng tới. Rất nhanh, một tên nam tử từ bên ngoài đi vào tham kiến các vị đại nhân. Bên trong vậy, người bây giờ là 70 tinh tội giả a. Khởi bẩm đại nhân, 72 tinh, bên trong cũng nói. Xem ra người gần nhất cũng không bình yên a, tốt, ta nghĩ người cũng nghe nói Cường Thạch sự tình đi. Cường Thạch chính là một cái phế vật, loại chuyện này hắn còn muốn lấy cần nhờ man lực đi giải quyết, nếu như đất chết chi địa thật dễ dàng như vậy liền bị bắt rồi, cái kia đất chết sớm đã bị thống nhất. Bên trong cũng nói. Tốt, vậy chúng ta phái người đi. Người có lòng tin sao? Các vị đại nhân, ta đi không có vấn đề, nhưng ta muốn cầu một người trợ giúp. Bên trong cũng nói. Nói. Dấu thi bên trong cũng nói. Dấu thi. Nghe đến đó thời điểm, năm người liếc nhìn nhau, hiển nhiên loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói, cũng là rất trọng yếu. Sau đó ánh mắt của bọn hắn cũng là nhìn về phía bên trong cũng bên trong vậy. Người nhất định phải mang dấu thi đi, người hẳn là minh bạch. Dấu thi đối với chúng ta Nghĩa Quân đến nói, ý nghĩa trọng đại, nếu như nó xuất thủ, đối thủ phải chết, mà lại không thể bại lộ thân phận. Hết chương 6961. Chương 6962 dấu thi. Người đang FTO. Bên trong cũng nhẹ gật đầu các vị đại nhân yên tâm, ta muốn mang dấu thi đi, chính là muốn giải quyết hết mấy cái phiền phức, ta đã nghe ngóng nơi đó tình huống, đặc thù nhất chính là Bình An Y quán chủ nhân. Người này nhất định phải giết, hắn không chết, đất chết chi địa người liền có thể liên tục không ngừng được chữa trị, mà lại đất chết chi địa người liền sẽ không có sợ hãi, còn có, cái kia liên quân thủ lĩnh lực ca, hắn đã có thể đánh bại Cường Thạch, cái kia cùng thực lực của ta cũng không tướng trên dưới, ta muốn giết chết hắn, vậy thì nhất định phải dựa vào dấu thi. Dấu thi. Đây là Nghĩa Quân bên trong bí mật lớn nhất, bên ngoài không có ai biết, cũng là Nghĩa Quân lớn át chủ bài. Nghĩa Quân là muốn dựa vào dấu thi đi đối phó bên ngoài vô số cao thủ. Ngươi hẳn là minh bạch, nếu như ngươi thất bại, mang theo dấu thi đi, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đại nhân yên tâm, ta đã chuẩn bị xong, hiện tại thủ hạ của ta đã bắt đầu tiến vào đất chết chi địa, tiến hành thẩm thấu, không bao lâu, đất chết chi địa tất cả dẫn đầu người, tất cả đều sẽ là người của ta, đến lúc đó không đợi khai chiến, đối phương tất cả cao tầng liền tất cả đều chết rồi, đổi thành người của ta. Như vậy, liên quân liền không tồn tại nữa. Bên trong cũng phi thường tự tin nói. Hiển nhiên hắn là có chuẩn bị. Tại hắn nghe được Cường Thạch đã thất bại thời điểm, hắn liền đã làm xong những này chuẩn bị. Hắn biết, đây là một cái cơ hội rất tốt. Trước kia Cường Thạch một mực đè ép hắn một đầu, làm chuyện gì thời điểm, Cường Thạch đều là trước đoạt công, vì lẽ đó Cường Thạch địa vị cũng cao hơn hắn, thế nhưng là lần này, Cường Thạch đổ. Thật đổ. Vậy cái này chính là cơ hội của hắn, chỉ cần hắn có thể cầm xuống đất chết chi địa, vậy hắn địa vị liền triệt để kiên cố. về sau những người kia đều muốn ngẩng đầu nhìn hắn. Bất quá hắn cũng minh bạch. Cường thạch cường hãn hắn nhưng là phi thường rõ ràng, đặc biệt là có đằng xà phụ trợ cường thạch, ở bên ngoài đã có thể xưng vô địch, có thể cuối cùng cường thạch vẫn là thất bại, vì lẽ đó hắn cần phải làm là, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn phải cẩn thận. Đem chuyện lần này hoàn mỹ cho xử lý tốt, chỉ có dạng này, hắn mới có thể cầm xuống đất chết chi địa, chỉ có cầm xuống đất chết chi địa, hắn mới có thể ngồi lên trước kia cường thạch vị trí. Mặc dù Nghĩa Quân cũng là phi thường khan hiếm nhân tài, nhưng vị trí cứ như vậy mấy cái, đặc biệt là cao vị, bọn hắn đều cho rằng, tương lai Nghĩa Quân thậm chí có thể là thống trị toàn bộ đại lục tồn tại. Như vậy bọn hắn chỉ cần tại Nghĩa Quân bên trong thân cư cao vị, vậy sau này nói không chừng, chính là đứng đầu nhất tồn tại. Có chỗ tốt, khẳng định cũng là bọn hắn tới trước. Tốt, ngươi làm việc vẫn tương đối ổn, vậy lần này sự tình liền giao cho ngươi. Các vị đại nhân xin yên tâm, nếu như ta lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đích thân giết sạch chính ta tất cả người nhà, sau đó đi lôi cốt tháp lĩnh tội. Bên trong cũng đây là xuống quân lệnh trạng A. Hắn lo lắng nếu như mình làm không đủ tất cả mặt, vậy cái này năm vị đại nhân sẽ để cho người khác xuất thủ, cái kia như thế tốt xoay người cơ hội chính là người khác, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Bên trong cũng lui ra ngoài, tại hắn lui ra ngoài về sau, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn ha ha ha ha, cường thạch, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a, vừa nghĩ tới trước ngươi không ai bì nổi dáng vẻ, nhìn lại một chút hiện tại, thật sự là báo ứng a. Bất quá vị trí của ngươi ta sẽ thay. Trước kia bên trong cũng nhìn cường thạch thời điểm, đều là muốn ngẩng đầu đi xem. Thế nhưng là hắn hiện tại. Cường thạch đã được đưa đi lôi cốt tháp, vậy hắn sau này sẽ là một người phế nhân. Hắn về sau có rất nhiều thời gian có thể đi thu thập cường thạch. Để cường thạch trước kia cùng hắn như vậy túm. Bất quá bây giờ, hắn muốn trước làm sự tình chính là đi an bài đất chết chi địa sự tình. Hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình cũng chính là cầm xuống đất chết chi địa. Liệt nữ doanh người đều chuẩn bị xong chưa, bên trong cũng trở lại mình trục xuất về sau, trực tiếp hạ lệnh. Đã chuẩn bị xong, bọn hắn hiện tại tất cả đều tiềm phục tại đất chết chi địa, chỉ cần mệnh lệnh được đưa ra, các nàng liền có thể ngay lập tức đánh giết những người kia. Một nữ tử cung kính nói. Không, để bọn hắn tiếp tục ẩn núp, mặt khác, đem liệt nữ doanh tất cả mọi người đều phái đi ra. Đám kia huyết khí phương cương người, có thể không chịu nổi liệt nữ doanh dụ hoặc a, đến lúc đó, ta chỉ cần khai chiến, các nàng liền có thể giúp ta đem tất cả địch nhân toàn bộ chém giết, địch quân tướng lĩnh không còn một mống, vì lẽ đó ta muốn để các nàng ẩn núp càng sâu, trực tiếp trở thành những cái kia dẫn đầu người không thể rời đi đối tượng. Bên trong cũng phân phó nói. Tốt, đại nhân, ta liền có thể hạ lệnh, nữ tử kia cung kính nói. Đúng rồi, người cần tự mình đi một chuyến. Lần này mục tiêu của ngươi là Bình An Y quán chủ nhân, nhớ kỹ, trước cho ta chằm chằm chết hắn, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép hạ thủ, ta muốn đích thân nhìn xem, cái này truyền thuyết trung tướng cường thạch đánh bại người, đến tột cùng là ai. Bên trong cũng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đại nhân, quân tiên phong không cần đi sao, nữ tử kia hỏi. Tạm thời không cần, ta lần này việc cần phải làm, là để các ngươi tan rã bọn hắn nội bộ, mà không phải đi cường công. Ta cũng sẽ không học cường thạch tên ngu xuẩn kia. Bên trong cũng sau khi nói xong, trực tiếp đi hướng bên trong. Không có ai biết hắn muốn làm thế nào, nhưng hiển nhiên hắn là phải có một cái điên cuồng ý nghĩ. Đất chết chi địa. Thiên ca, hiện tại đất chết chi địa so trước kia phồn vinh nhiều, mặc dù tranh đấu cũng không ít, nhưng bây giờ khu vực an toàn, so trước kia muốn an bình nhiều, trước kia khu vực an toàn bên trong, ai xem ai một chút đều có thể đánh nhau. Nhưng bây giờ trừ phi thật sự có ma sát, nếu không đã có rất ít người thật ngươi chết ta sống. Nguyên Tiểu Tam là tận mắt thấy đất chết chi địa biến hóa. Có thể nói, hiện tại đất chết chi địa khu vực an toàn đã phát sinh biến hóa rất lớn. Dù sao đều là cùng nhau xuất sinh nhập tử qua người, liền xem như có tranh đấu, bình thường cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho chút mặt mũi, bất quá bây giờ là chiến tranh sau vui sướng, mà lại không có cái gì đại bảo tàng cùng tranh đoạt lợi ích. Vì lẽ đó tạm thời là an tĩnh, bất quá đất chết chi địa mỗi ngày đều sẽ có người mới đến, làm người mới cùng người cũ lẫn vào cùng một chỗ thời điểm, cái kia tranh đấu liền sẽ không ít, mà lại một khi chân chính lợi ích xuất hiện, nơi này cũng liền hỗn loạn lên. Hạ Thiên cũng không cho rằng đất chết chi địa loại địa phương này tồn tại cái gọi là bình tĩnh. Nơi này nếu như có thể bình tĩnh, đây cũng là sẽ không như thế nhiều năm qua, vẫn là tán tu thiên đường. Đất chết chi địa mặt ngoài nhìn lại, vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế, nơi này ẩn chứa rất nhiều bí mật. Mặc dù ta ở đây rất lâu, nhưng mãi mãi cũng nhìn không thấu nơi này a. Nguyên Tiểu Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Ai có thể xem thấu đâu chợ đen, nếu như có thể xem thấu, có lẽ chợ đen liền sẽ không ở đây. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, hắn cho rằng đất chết chi địa một cái cạnh góc, đã bắt đầu dần dần lộ ra. Hết chương 6962. Chương 6963 tán tiên. Người đăng FTO. Bắc Quốc Thần Vương lúc ấy sở dĩ để Hạ Thiên lựa chọn nơi này, một mặt là người nơi này thực lực mạnh, kinh nghiệm tác chiến phong phú, một mặt khác cũng là bởi vì nơi này thường xuyên sẽ có vui mừng ngoài ý muốn xuất hiện. Mà lại, nơi này tốt ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Truyền thuyết. Nơi này là thượng cổ chiến trường, vì lẽ đó thường xuyên sẽ có bảo vật xuất hiện, mà lại qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có đình chỉ qua, mãi mãi cũng có mới bảo vật xuất hiện. Không bao hiện tại đi Minh Nguyệt Thủy Thiên. Tương truyền nơi đó cũng có rất nhiều bí mật có thể nói. Nhưng trên thực tế, Bắc Quốc Thần Vương đã nói cho Hạ Thiên, nơi đó chính là năm đó bọn hắn đi qua địa phương, nơi đó lớn nhất kỳ ngộ đã bị bọn hắn thu được, có thể nói, hiện tại nơi đó, liền xem như có một ít vật nhỏ, cũng không thể nào là cái gì đại bảo vật, mà lại những người kia sẽ phát hiện, mình điều nghiên lâu như vậy đồ vật, cuối cùng là trống không, bọn hắn đồng dạng phiền muộn. Chủ yếu nhất chính là Bắc Quốc Thần Vương có ý tứ là, nơi đó sẽ có rất nhiều nguy cơ, vì lẽ đó đến đó cuối cùng chẳng những cái gì cũng không chiếm được, ngược lại sẽ nộp mạng. Về phần đất chết chi địa nơi này khác biệt. Đất chết chi địa nơi này, lâu dài đều ngoại nhân tiến đến, mà lại thường xuyên sẽ có bảo vật xuất hiện. Chỉ cần Hạ Thiên vận khí tốt, nói không chừng liền có thể đụng phải bảo vật gì. Thiên ca, ngài có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Nguyên Tiểu Tam hỏi. Hắn hiện tại cảm giác trước mặt người này càng ngày càng thần bí, càng ngày càng để hắn cảm giác được thần thánh. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Hạ Thiên thời điểm, cũng là bởi vì Hải Nha giới thiệu qua đến khám bệnh, lúc ấy hắn còn không thể nào tin được người này, hắn chẳng qua là vì cho Hải Nha tỉ mặt mũi mà thôi. Thế nhưng là nương theo lấy hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn vật phát hiện cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn phát hiện càng nhiều, hắn liền cảm giác càng xem không thấu Hạ Thiên. Không, chỉ bất quá cảm giác được trong không khí mang theo bất an a, nói không chừng mới bão tố liền muốn tiến đến. Hạ Thiên nói. Ý của ngươi là, Nghĩa Quân rất nhanh liền sẽ đến? Nguyên Tiểu Tam kinh ngạc nói. Không, Nghĩa Quân mặc dù sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng bây giờ liên quân khí thế vẫn còn, lựa chọn lúc này lần nữa tiến công đất chết chi địa, đó chính là phi thường không sáng suốt quyết định. Nghĩa Quân người khẳng định không phải người ngu, ra một cái cường thạch liền đã rất hiếm thấy. Nếu như từng cái cũng giống như cường thạch như vậy xuẩn, cái kia Nghĩa Quân cũng phát triển không đến hôm nay. Hạ Thiên lắc đầu. Nha Nguyên Tiểu Tam nhẹ gật đầu. Gần nhất thật đúng là an bình a, mọi người không đánh nhau, ta chỗ này cũng liền rảnh rỗi. Hạ Thiên sau khi nói xong đi vào, hắn tây như thế làm thừa cơ hội này, luyện thêm một luyện đan. Đối với hắn hiện tại đến nói, dựng thẳng xương luyện đan thuật thật rất có tác dụng. Chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ có thể luyện chế ra thụ cốt khôi phục đan, hơn nữa còn là đẳng cấp thấp nhất. Vì lẽ đó hắn tiếp xuống chính là muốn đem dựng thẳng xương luyện đan thuật đẳng cấp tăng lên. Tiếp theo loại đan dược là dựng thẳng xương hồi linh đan, dùng về sau, nháy mắt khôi phục trong cơ thể mình đại lượng thiên địa linh khí. Hạ Thiên nhìn thấy tiếp theo loại dựng thẳng xương hồi linh đan thời điểm, hắn cũng là vô cùng chờ mong a. Mặc dù thụ cốt khôi phục đan cũng có thể khôi phục một chút thiên địa linh khí, nhưng đây chẳng qua là gia tăng chính người tốc độ khôi phục, căn bản là không được tác dụng quá lớn. Nhưng là nếu như sử dụng dựng thẳng xương hồi linh đan, hẳn là không quản bản thân ngươi có bao nhiêu tốc độ khôi phục, dựng thẳng xương hồi linh đan đều sẽ để ngươi thể nội thiên địa linh khí trên phạm vi lớn khôi phục. Chủ nhân, ta tàn hồn khôi phục rất nhiều, ta đột nhiên nghĩ đến một tin tức quan trọng. Tàn hồn thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hắn là sẽ lấy trước trí nhớ của mình phong ấn tại tàn hồn bên trong, dạng này hắn mỗi khôi phục một chút hồn phách, liền có thể nhớ tới một chút chuyện lúc trước. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Tán tiên, là tán tiên, ngài cho ta phương pháp tu luyện, nếu như một mực tu luyện, ta sẽ trở thành một tên tán tiên. Tàn hồn vội vàng nói. Tán tiên? Hạ Thiên nhìn về phía tàn hồn, Thiên trận đại lục hiện tại tu luyện cấp bậc là thánh cấp, đế cấp thần anh, phân biệt hai thập phẩm, nếu như tu luyện tới hai thập phẩm phía trên, hẳn là độ kiếp thành công, đó chính là hoàn mỹ giai đoạn, lúc nào cũng có thể thật thành tiên, mà độ kiếp thất bại, chính là chuyển tu tán tiên, nếu như tán tu tu luyện tới điểm cuối, cái kia hẳn là cũng có thể thành tiên. Tàn hồn phi thường kích động nói. Thật sự có tiên sao? Hạ Thiên hỏi, căn cứ phụ thân hắn lưu lại lời nói, hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng có tiên tồn tại, tiên chẳng qua là bị người mỹ hóa đi ra miễn. Mà lại hắn là một cái điển hình người địa cầu bên ngoài chính là vũ trụ mênh mông, như vậy tiên từ đâu mà đến, bọn hắn lại sinh sống ở địa phương nào? Chủ nhân, ta chỉ mở ra bộ phận ký ức phong ấn, vì lẽ đó chỉ nhớ rõ những này, nhiều, ta còn muốn hồi tưởng, bất quá liên quan tiên chủ đề, hẳn là không có người có thể xác nhận, nhưng trước đó ngài cái kia lão bằng hữu chính là điền trấn bọn hắn, khẳng định biết một chút. Tàn hồn giải thích nói. Ân, ngươi tiếp tục khôi phục, có lẽ có một số chuyện, ta còn cần ngươi tới giúp ta giải thích. Hạ Thiên nói, Huyền. Đa tạ chủ nhân, là ngài cho ta cơ hội sống lại. Tàn hồn phi thường cảm kích Hạ Thiên. Ta chỉ là cho ngươi cơ hội, nhưng có thể hay không nắm chặt, liền nhìn chính ngươi, ta cũng không biết ngươi tại tu luyện thời điểm cần trải qua bao nhiêu khó khăn, nhưng nếu như ngươi cuối cùng mình kiên trì không được, vậy ta cũng không giúp được ngươi. Hạ Thiên nói, đa tạ chủ nhân nhắc nhở, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tương lai ta cũng hy vọng có thể trợ chủ nhân một chút sức lực. Tàn hồn nói, ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tử Long, người thế nào? Hạ Thiên bắt đầu hỏi thăm Tử Long, lúc trước hắn đem trong thức hải của chính mình phong ấn thượng cổ long hồn giao cho Tử Long, Tử Long lại tại tiểu côn trùng trợ giúp phía dưới, nuốt đằng xà, hiện tại Tử Long thực lực tổng hợp hẳn là đã sớm phát sinh biến hóa. Chủ nhân, ta hiện tại cảm giác mình tràn đầy lực lượng, không đơn thuần là trên thân thể cường đại, mà lại ngay cả đẳng cấp cũng đề cao rất nhiều, hiện tại ta cũng nhanh muốn đi vào chân chính long tộc hàng ngũ. Tử Long nói, rất nhiều loài rắn, bọn hắn trung cực mộng tưởng đều là hóa thân thành long, có chút tiểu nhân long tộc, thực lực đối với bọn hắn đến nói rất yếu, nhưng người ta xuất sinh chính là long tộc, chỉ cần không chết, tương lai khẳng định có thể trưởng thành đến phi thường khủng bố cảnh giới. Thế nhưng là bọn hắn, cần nỗ lực vô số cố gắng, cuối cùng mới có thể có cơ hội tiến hóa thành long tộc, nếu như không cách nào tiến hóa thành công, cái kia cũng sẽ thành bọn hắn cả đời đau nhức, tu luyện sẽ dừng bước tại một cảnh giới bên trong. Tiểu côn trùng đồng ý ngươi lưu lại? Hạ Thiên hỏi. Lão đại cũng không có câu thúc ta, hẳn là ta có thể tùy thời thay chủ nhân xuất chiến. Tử Long nói. Nghe được Tử Long, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lần này, Hạ Thiên là thật đứng lên, có Tử Long cái này tỏa kỳ tại, về sau, cao thủ như thế nào còn có thể lưu được hắn. Hết chương 6963. Chương 6964 vô địch dấu thi. Người đăng FTO. Bên trong vậy, người điên rồi có phải là, người lại dám đưa tới cửa muốn chết. Một chỗ ngọn núi bên trong ngọn núi này ẩn giấu đi một cái cự đại hắc ám thế lực, cái này hắc ám thế lực chính là xú danh chiêu lấy phong nhân cốc. Nơi này tại thiên trận đại lục là phi thường nổi danh, bởi vì nơi này cao thủ rất nhiều, mà lại người nơi này làm việc vô cùng điên cuồng. Bọn hắn cơ hồ việc ác bất tận, nhưng không có người dám đối phó bọn hắn. Bởi vì bọn hắn người nơi này quá mạnh, mà lại nơi này bốn phương thông suốt, bọn hắn coi như đánh không lại, cũng có thể chạy. Trừ phi là một cái thế gia dốc hết toàn lực, mới có thể đem bọn hắn toàn diệt, nhưng đồng dạng, thế gia cũng phải trả giá thật lớn. Mà lại bọn hắn những người này bình thường căn bản cũng không trêu chọc thế gia, vì lẽ đó thế gia cũng sẽ không đi làm loại kia phí sức không có kết quả tốt sự tình. Lúc này bên trong vậy, liền đứng tại phong nhân cốc cửa ra vào. Hắn mặc dù là nghĩa quân cao tầng, nhưng hắn còn có một thân phận khác, trước kia, hắn chính là phong nhân cốc lão nhị. Đại ca, hiện tại ngay cả lão nhị đều không gọi, trực tiếp gọi ta tên sao? Bên trong cũng khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt tất cả đều là trào phúng thần sắc, hiển nhiên hắn cùng phong nhân cốc hiện tại tình cảm cũng không làm sao tốt. Làm sao ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có nghĩa quân chỗ dựa, liền có thể đi vào ta chỗ này diếu võ dương oai sao? Đừng nói các ngươi nghĩa quân hiện tại vẫn chỉ là vừa cất bước, coi như các ngươi đã hùng bá một phương, cái kia lại có thể thế nào? Ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng phong nhân cốc thực lực. Chúng ta nếu như gia nhập cái chết của các ngươi đối đầu, chuyện đó đối với ngươi nhóm nghĩa quân đến nói, chính là hủy diệt tính đả kích, ngươi có thể hỏi trên mặt của ngươi, có nguyện ý hay không tiếp nhận chuyện này. trước mặt tên nam tử kia cũng là phi thường khinh thường nhìn xem bên trong. Hắn là phong nhân cốc lão đại. Mà bên trong cũng chỉ bất quá là phong nhân cốc một tên phản đồ mà thôi, trước đó nghe nói bên trong cũng gia nhập nghĩa quân, hắn cũng không có làm cái gì, nhưng là bây giờ, hắn nghe được bên trong cũng thế mà mình chạy về tới, hắn trong cảm giác cũng đây chính là tại đối với hắn khiêu khích, đối phong nhân cốc khiêu khích ha. Phong nhân cốc quy củ, phong nhân cốc bên trong, ai biết đánh nhau nhất, người đó là phong nhân cốc lão đại, hôm nay ta mục đích tới nơi này, chính là giết ngươi, sau đó thống nhất phong nhân cốc. Bên trong cũng nói ra mục đích của mình. Ha ha ha ha, đối phương cũng là trực tiếp bắt đầu nở nụ cười, ngươi cũng xứng nói mình là phong nhân cốc người, ngươi sớm đã bị chúng ta trục xuất phong nhân cốc, hiện tại ngươi đã không phải là phong nhân cốc người, vì lẽ đó ngươi không có tư cách tranh đoạt phong nhân cốc lão đại, mà lại liền xem như ngươi có tư cách, ngươi xác định ngươi là ta đối thủ. Ánh mắt của đối phương ở đâu cũng trên thân quét mắt một vòng, cuối cùng vẫn là thất vọng lắc đầu. Nếu như nói là đối phó phía ngoài những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, vậy hắn không có nắm chắc, nhưng đối phó bên trong vậy, đó chính là dễ như trở bàn tay a, bởi vì hắn hiểu rất rõ bên trong cũng mỗi một hạng năng lực. Ta theo xuất sinh ngay tại phong nhân cốc, đời ta đều là phong nhân cốc người, vì lẽ đó không quản ngươi nói cái gì, ta đều là phong nhân cốc người, điểm này phong nhân cốc bên trong tất cả mọi người đến nhận, sẽ cùng ngươi nói ta có thể hay không giết ngươi, vậy liền đơn giản nhiều. Ngươi cho rằng ta lần này tới, có thể không có điểm chuẩn bị sao? Bên trong cũng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thật sự là trò cười, muốn giết ta ngươi cũng xứng sao? Trên thế giới này, có thể giết chết người của ta, chỉ có những cái kia đế cấp 2 thập phẩm siêu cấp cao thủ, liền xem như đế cấp 19 phẩm người, cũng không có khả năng giết chết ta, mà ngươi, chẳng qua là đế cấp 17 phẩm, mà lại là mới vừa tiến vào không bao lâu người, ngươi giết thế nào ta ngươi cũng xứng sao? Đối phương tay phải vung lên. Một thanh thật dài móc xuất hiện ở trong tay của hắn, hôm nay ta liền muốn thay ta nữ nhi báo thù. Vẫn là ta đưa ngươi đi gặp ngươi nữ nhi đi, bên trong cũng tay phải vung lên, bên cạnh hắn một đạo bóng đen trực tiếp giết ra ngoài. Muốn chết trong tay đối phương cầm móc trực tiếp chém về phía bóng đen. Trúng đích, nhẹ nhõm trúng đích, cái kia bóng đen trực tiếp bị móc trúng đích. Ta đoạt mệnh câu trúng đích người, hẳn phải chết không nghi ngờ, vô cùng sắc bén. Đối phương nói, phốc, thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình mát lạnh. Cái kia bóng đen hai tay thế mà không biết từ lúc nào cắm vào trong thân thể hắn. Máu tươi bắn tung tóe. Làm sao có thể, trên mặt của đối phương đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nghe nói qua dấu thi sao? Bên trong cũng đi đến đối phương bên người. Không, không thể nào, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Không có khả năng thành công. Đối phương không ngừng lắc đầu, bất quá lúc này, trong tay hắn đoạt mệnh câu đã mặt trong cũng cầm trong tay, bên trong cũng đem trong tay đoạt mệnh câu trực tiếp đặt ở cổ của hắn phía trên, ngươi có thể đi gặp ngươi xuẩn nữ nhi. Phốc. Đối phương đầu lâu cũng là cao cao bay lên, sau đó rơi vào bên trong cũng trong tay. Siêu. Bên trong cũng vọt thẳng đi vào tất cả mọi người nghe, ta là bên trong vậy, từ nay về sau ta chính là phong nhân cốc lão đại. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp đem phong nhân cốc lão đại đầu lâu cao cao ném lên. Lúc này phong nhân cốc người ở bên trong tất cả đều chạy ra. Làm bọn hắn nhìn thấy bên trong cũng thời điểm, vừa mới bắt đầu cũng vẫn là sững sờ, bởi vì bên trong cũng là phong nhân cốc tội phạm truy nã ha. Nhưng là bây giờ, làm bọn hắn nhìn thấy phong nhân cốc lão đại đầu lâu lúc, từng cái cũng tất cả đều đứng ở nơi đó. Phong nhân cốc quy củ. Nắm đấm của ai lớn nhất? Người đó là nơi này lão đại. Đội thân vệ ở đâu, nghe kỹ cho ta, người nhà của hắn, một tên cũng không để lại, tất cả đều giết, mặt khác, trước kia ta không quản các ngươi ai cùng hắn quan hệ tốt, ta đều không so đo, ta chỉ nhìn về sau các ngươi giúp thế nào ta làm việc. Bên trong cũng la lớn. Tham kiến lão đại, người chung quanh cung kính nói. Tốt, rất tốt. Bên trong cũng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đất chết chi địa. Thiên ca, đất chết chi địa ra bảo vật. Nguyên tiểu tam từ bên ngoài chạy vào. Ô, ra bảo vật gì rồi? Hạ Thiên hỏi. Đế khí, là đế khí, điên rồi, người biết không, những người kia đều giết mắt đỏ, tin tức vừa mới truyền về, nhưng cơ hồ toàn bộ đất chết chi địa người đều xuất động, liền lực ca cũng đi, mà lại ta nghe nói, phụ cận tất cả địa phương cao thủ tất cả đều bôn tập trôi qua, liền thế ra người, cũng tất cả đều giống chúng ta đất chết chi địa giết tới. Nguyên tiểu tam nói. Đế khí, đất chết chi địa loại địa phương này, còn có hoàn chỉnh đế khí đào được sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, liền xem như thượng cổ lưu truyền xuống đế khí, hẳn là cũng đã tàn tạ mới đúng a. Thời gian dài như vậy, một điểm bảo hộ đều không có, làm sao có thể hoàn chỉnh? Không biết, nhưng nghe nói, phải là không được đế khí, đời thứ nhất lấy được chủ nhân, nguyên bản chẳng qua là người bình thường, nhưng lại dựa vào vật kia, giết chết hơn vạn người, bất quá cuối cùng vẫn là bị người giết, mỗi một cái thu hoạch được món kia đế khí người, đều có thể chém giết vô số cao thủ. Nguyên Tiểu Tam nói. Hết chương 6964. Chương 6965 đế khí đào được. Người đăng FPO. Lợi hại như vậy đế khí, Hạ Thiên kinh ngạc nói, nghe được Tiểu Tam hình dung, hẳn là đế khí không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là loại kia vừa mới bắt đầu liền rất lợi hại cái chủng loại kia. Trước đó hắn liền hiểu qua. Đế khí phân hai loại. Loại thứ nhất, đi lên liền rất lợi hại, loại thứ hai, nương theo thực lực phát triển mà dần dần lợi hại. Hạ Thiên Hồng Phượng cùng Quỷ Đầu Ngọc đều thuộc về loại thứ hai, bất quá tại Thiên Trận Đại Lục loại địa phương này, sẽ sử dụng thần hồn công kích cùng thần hồn phòng ngự đích xác rất ít người, vì lẽ đó chỉ cần có được Quỷ Đầu Ngọc, như vậy tại giai đoạn trước cũng rất lợi hại. Đế khí. Đây chính là thế gia đại biểu. Mỗi cái thế gia bên trong đều có đế khí, nhưng bên ngoài, mặc dù một bộ phận người cũng có đế khí, nhưng đó là rất ít, mà lại một khi bại lộ, cuối cùng đều sẽ bị một số cao thủ cướp đoạt. Đế khí loại vật này, mặc dù thế gia gia chủ mặt ngoài là khinh thường xuất thủ, nhưng nếu để cho bọn hắn vừa vặn đụng phải một cái có được đế khí người, bọn hắn cũng là sẽ không chút do dự xuất thủ cướp đoạt. Đế khí loại vật này đã không phải là tham lam hai chứ có thể tùy tiện giải thích. Thiên ca, ta nhớ được ngươi nói trước mấy ngày nói qua, đất chết chi địa cuối cùng sẽ không an bình, mà lại nói là phải có đại sự phát sinh, hiện tại thật phát sinh, lần này. Mặc kệ bọn hắn trước đó có phải là gặp mặt qua, có phải là có cái gì ân tình, đều đã không nể tình. Nguyên Tiểu Tam đột nhiên nhớ tới Hạ Thiên trước đó nói lời. Hạ Thiên trước đó đúng là đã nói như vậy, hắn lúc ấy liền cảm giác đất chết chi địa không có khả năng như thế hòa bình xuống dưới, bởi vì đất chết chi địa loại địa phương này, khẳng định không phải lần đầu tiên khai chiến, cũng không phải lần thứ nhất có thế lực muốn nhúng chàm. Thậm chí ngay cả Chợ Đen chỉ sợ đều nhúng chàm qua. Nhưng vì cái gì đến bây giờ còn là tán tu thiên đường? Hạ Thiên suy đoán, liền xem như Nghĩa Quân chiếm lĩnh nơi này, cái kia không bao lâu, bọn hắn cũng khẳng định sẽ vứt bỏ nơi này, bởi vì đây mới là đất chết chi địa quy tắc. Đương nhiên, cụ thể là vì cái gì, Hạ Thiên cũng còn không biết. Bất quá bây giờ nhìn tới, bảo vật đào được, chính là một cái vấn đề rất lớn. Liền xem như Nghĩa Quân phía dưới một cái tiểu lâu la đột nhiên thu được bảo vật như vậy, bọn hắn cũng nhất định sẽ không lên giao, bảo vật như vậy, đã có thể câu lên bọn hắn bất cứ người nào lòng tham lam. Bởi vì thứ này, đã có thể làm cho bọn hắn đi vào nhân sinh đỉnh phong. Một kiện đế khí, vẫn là giai đoạn trước liền rất nhiều đế khí, có thể hoàn toàn cải biến một người nhân sinh. Tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, nói cho người cùng người người. Tận lực vẫn là không nên dính vào bên trong đi, bởi vì có thể thu được bảo vật tỷ lệ quá thấp, coi như thu được, cuối cùng chỉ sợ cũng vẫn là tử vong tỷ lệ vô cùng lớn. Loại vật này, tạm thời cướp được người, khẳng định không tính là gì, muốn nhìn cuối cùng ai có thể cầm tới. Hạ Thiên nói. Không sai. Loại vật này, chính là muốn nhìn cuối cùng. Đương nhiên, có lẽ người vận khí tốt, mạnh đến đồ vật vẫn chưa có người nào nhìn thấy, vậy ngươi liền có thể lặng lẽ đem đồ vật ẩn nấp rồi. Đương nhiên, bên ngoài cũng nhất định có một ít truy tra năng lực đặc biệt mạnh người. Vì lẽ đó liền xem như muốn chạy trốn, cũng là chuyện phi thường khó khăn. Lần này đế khí đào được, khẳng định sẽ khiến rất lớn oanh động. Chợ Đen đã hạ lệnh, bất kỳ cái gì Chợ Đen con em đều không thể tham gia lần này cướp đoạt, trừ phi là thật bảo vật đưa tới cửa, chúng ta mới có thể đi cướp đoạt. Nguyên Tiểu Tam nói, Chợ Đen ở phương diện này, kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú. Bọn hắn thường thấy loại tràng diện này. Tự nhiên cũng hiểu mỗi lần bảo vật xuất hiện, đều sẽ gây nên rất lớn oanh động. Mà nếu có oanh động, bọn hắn liền đi, cái kia Chợ Đen người đã sớm chết hết, mỗi lần bảo vật xuất hiện, đều phải chết rất nhiều người, như thế chết đi xuống, liền xem như Chợ Đen nhiều người, nhiều tiền, cũng không chịu nổi a. Vì lẽ đó Chợ Đen cách làm rất đơn giản. Đó chính là chờ. Cuối cùng nếu có người thu được bảo vật, không giữ được lời nói, cái kia chợ đen vẫn là thu hoạch được bảo vật người có thể lựa chọn bán cho chợ đen, như vậy, chợ đen liền có thể thu hoạch được bảo vật. Một khi bảo vật đến chợ đen trong tay, cái kia còn có người nào có thể cướp đi? Đây chính là chợ đen cách làm. Bọn hắn làm việc ổn. Mặc dù cướp đoạt đến đế khí, vậy bọn hắn một chút liền sẽ kiếm lợi lớn, thế nhưng là đồng dạng, nếu như hắn chết rất nhiều người, cuối cùng còn không có cướp được đâu, vậy bọn hắn muốn tổn thất bao nhiêu? Mỗi một cái chợ đen trung tâm con em, cũng phải cần tốn hao vô số thời gian bồi dưỡng ra tới. Chết một cái thiếu một cái a. Mặc dù trên thiên trận đại lục, người rất không đáng tiền, nhưng bọn hắn một lần nữa bồi dưỡng người, tốn hao càng lớn, mà lại chợ đen cho tới nay dựng nên hình tượng chính là không cùng người bên ngoài phát sinh tranh đấu. Bọn hắn chỉ là làm ăn, mặc dù có lúc, cũng sẽ trong bóng tối sử dụng một chút động tác. Bất quá lớn trên mặt, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đi trực tiếp cướp đoạt một vài thứ. Vậy là tốt rồi, không đi cướp, sẽ không phải chết. Xem ra đất chết chi địa ngắn ngủi hòa bình cũng kết thúc. Hạ Thiên minh bạch, đây chỉ là một bắt đầu, hắn gần nhất luôn cảm giác sẽ phát sinh rất nhiều đại sự. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp tăng lên mình thực lực. Mặc dù từng chút một tu luyện, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên, có thể hắn đợi không được. Lan Uyển nơi đó còn không biết tình huống như thế nào, mặc dù tạm thời hắn an toàn, Lan gia cũng sẽ không cho nàng tìm cái gì vị hôn phu. Nhưng Hạ Thiên thủy chung vẫn là không bỏ xuống được nàng. Mà lại nàng đến bây giờ còn không có tìm được mình cái khác thê tử cùng phụ mẫu. Không hề có một chút tin tức nào. Liên Tử Vân dãy núi đi ra cái đám kia người, đến bây giờ cũng là không hề có một chút tin tức nào. Hắn khẳng định là phi thường lo lắng. Thiên trận đại lục loại địa phương này, tràn đầy kỳ ngộ, cũng tương tự tràn đầy nguy cơ, mỗi người đều có thể một bước lên trời. Tựa như là nhỏ thiên lực dạng này, nhưng tương tự, rất nhiều người cũng là yên lặng chết đi. Cho dù là bọn hắn nhắm mắt lại một khắc này, trên thế giới này chỉ sợ cũng không có người ghi nhớ tên của bọn hắn. Luyện đan. Hạ Thiên tiếp tục đi vào luyện đan. Chỉ có tại luyện đan thời điểm, hắn mới có thể cảm giác được mình giới vương quyết có một tia buông lỏng. Vì lẽ đó hiện tại, hắn muốn làm chính là tiếp tục đột phá giới vương quyết, chỉ cần giới vương quyết đột phá. Vậy hắn thực lực tổng hợp cũng liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên Tiểu Tam mấy ngày nay một mực chạy tới chạy lui, chính là đem bên ngoài tình báo mới nhất báo cho Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng coi là chân không bước ra khỏi nhà hiểu được phía ngoài tất cả tình báo. Nửa tháng sau, cứu mạng một đạo nữ tử thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hạ Thiên cũng là trực tiếp từ bên trong đi ra, hắn nhìn thoáng qua nữ nhân trên người tổn thương đây là bao lớn thù a, có thể thương thành dạng này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử. Trên người nàng hết thảy có hơn 70 đạo vết thương, thậm chí rất nhiều vết thương cũng đều tại bộ vị bí ẩn. Ngươi muốn làm gì làm Hạ Thiên cho nữ tử trị liệu thời điểm bộ vị bí ẩn thời điểm, nữ tử hiển nhiên là phi thường cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Bệnh không kỵ y, ta chỉ là muốn giúp ngươi chữa thương mà thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy ngươi xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn. Hết chương 6965. Chương 6966 Tiểu Chi. Người đăng FTO. Ngạch. Hạ Thiên xứng sờ tốt, không nhìn liền không nhìn. Hắn liền xem như quay đầu đi, cũng vẫn là đồng dạng, bởi vì cặp mắt của hắn là 360 độ không góc chết. Vì lẽ đó không quản ánh mắt của hắn nhìn xem phương hướng nào, cũng là có thể rõ ràng trông thấy vết thương của nàng. Đương nhiên. Hiện tại Hạ Thiên thẩm mỹ cảnh giới, tất nhiên là sẽ không tùy tiện liền đi nhìn lén người khác. Hắn hiện tại thế nhưng là một cái chính nhân quân tử, hắn làm sao có thể tùy tiện liền đi nhìn lén một nữ nhân đâu, bất kể nói thế nào, hắn cũng là đất chết chi địa bên trong nổi danh nhất một người a. Như thế một cái người chính trực, làm sao có thể đi làm chuyện hạ lưu như vậy? CMN, thật là dễ nhìn, thật kích thích, vóc người này, thật là hoàn mỹ, nữ nhân này, tuyệt thế yêu cơ a. Hạ Thiên khóe miệng chảy xuống nước bọt. Nữ tử ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi vì cái gì tại chảy nước miếng? Nữ tử không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên rõ ràng là nghiêng người sang, mà lại cũng là nhắm mắt lại, nhưng nữ tử liền phảng phất cảm giác mình bị đối phương nhìn sạch sành xanh đồng dạng. Không có gì, gần nhất quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ dạng này. Hạ Thiên nói. Ngươi bắt cái gì đâu? Nữ tử hỏi lần nữa. Con người của ta, vừa căng thẳng liền thích nắm, bắt loạn đồ vật, lần thứ nhất như thế trị liệu, có chút khẩn trương. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi có thể bắt mình sao? Bắt ta làm gì? Nữ tử phẫn nộ hô. Lúc này Hạ Thiên tay chính chộp vào hắn tự ẩn bộ vị. Ngạch. Sai lầm, lần này là thật sai lầm, không có cách, nhắm mắt lại nhìn không thấy a. Hạ Thiên phi thường vô sỉ nói. Hừ. Nữ tử khẽ hừ một tiếng, sau đó đứng dậy trị liệu không sai biệt lắm, liền đến nơi này đi, tạm thời không chết được là được. Nha. Hạ Thiên thu tay về, sau đó đưa cho nữ tử một bộ y phục. Thay đổi quần áo mới đi, y phục của ngươi đã không thể mặc. Hạ Thiên nơi này nhiều nhất chính là quần áo, bởi vì người tới nơi này đều là nhận trọng thương, liền xem như vết thương nhẹ, quần áo khẳng định cũng đã hư hại, vì lẽ đó chợ đen liền đưa tới cho hắn một nhóm lớn quần áo, để những người kia có thể mua, Hạ Thiên cũng coi là nhiều kiếm một chút tiền. Quần áo cũng không phải là cái gì quý giá, chẳng qua là đồng dạng mặt hàng. Nữ tử nhanh chóng đổi lại. Bất quá nàng cũng không có đi, mà là trực tiếp ngồi ở nơi đó. 500 thánh ngọc, Hạ Thiên nói. Nữ tử lấy ra 500 thánh ngọc, nhưng vẫn là không đi. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Kế tiếp. Lúc này một cái khác nữ tử đi đến, dáng vẻ cô gái này coi trọng cũng rất thảm. Bất quá Hạ Thiên nhìn thoáng qua, trên người nàng cũng không có đả thương, chẳng qua là mặc tương đối lôi thôi mà thôi. Ngươi không có tổn thương? Hạ Thiên hỏi. Y thần tiên sinh, ta là tới bái sư, không phải đến khám bệnh. Nữ tử kia vội vàng nói. Kế tiếp, Hạ Thiên hô. Y thần tiên sinh, ngài liền nhận lấy ta đi, ta rất chịu khó, mà lại ta ăn ít. Nữ tử kia nói lần nữa. Ta đều nghèo như vậy, ngươi còn muốn ăn ta, kế tiếp, kế tiếp. Hạ Thiên lần nữa hô. Y thần tiên sinh, ta van cầu ngài, ta là từ bên ngoài chạy một tháng chạy tới, trên thân thực sự là không có bái sư tiền, ta bất quá rất cố gắng. Nữ tử nói xong cũng phải quỳ xuống dưới. Bất quá Hạ Thiên cũng tay phải kéo một phát, trực tiếp đưa nàng kéo lại đi vào làm quen một chút đi, bất quá ngươi tại ta chỗ này, chỉ có thể hỗ trợ trợ thủ, nếu như ta không có để ngươi động thủ thời điểm, không cho phép vì tiện trị liệu. Đa tạ y thần tiên sinh. Hạ Thiên cũng ném cho nàng một bộ quần áo, mặc dù không phải rất dễ nhìn, bất quá muốn so trên người nàng cái này thân sạch sẽ không ít. Mới vừa rồi bị Hạ Thiên chữa trị xong nữ tử kia ngồi ở chỗ đó, như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ta trước đó liền nghe nói y thuật của ngươi rất tốt. Toàn bộ đất chết chi địa người đều biết, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngươi đối với mình tự tin như vậy sao? Nữ tử kia không hiểu nhanh án lấy Hạ Thiên. Hạ Thiên không có đi giải thích, mà là cho kế tiếp tiến đến trị liệu y thần đại nhân, lại muốn làm phiền ngài. Người này Hạ Thiên cho lúc trước hắn trị liệu qua. Thực lực của ngươi tại đất chết chi địa đã coi như là rất mạnh, sức chiến đấu hơn 4.000 vạn, vì cái gì còn thường xuyên thụ thương? Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam tử này đã tới qua hắn nơi này nhiều lần. Không có cách, ta thích liều mạng a, lần này ta kém chút liền đụng phải đế khí người sở hữu, lúc ấy là muốn đi lên cướp đoạt. Bất quá vẫn là bị đế khí uy lực bắn phá đến, ta sợ có tai họa ngầm, liền không dám kéo dài, ngay lập tức chạy về tới. Tên nam tử kia nói. Thông minh, Hạ Thiên tán dương. Đế khí cùng vũ khí bình thường khác biệt, bị đế cấp làm bị thương về sau, nếu như không nhanh chút trị liệu, là sẽ lưu lại rất lớn tai họa ngầm, thậm chí có chút đế khí là có thể trong kích thích bẩn cùng đan điền, để ngươi nhìn một chút suy yếu, chờ ngươi phát hiện thời điểm, ngươi đã chết. Ân. Hạ Thiên xốc lên nam tử quần áo, nhìn thoáng qua nam tử vết thương trên người, miệng vết thương của ngươi vừa mới bắt đầu hẳn là chỉ có mấy cm, hiện tại đã hơn 20 phân gạo m, khẳng định là đế khí công kích để ngươi vết thương lan tràn, mà lại bắt đầu nát giữa, nếu như ngươi lại kéo nửa tháng, mệnh của ngươi cũng đã ném đi. Ai, lần thứ nhất khoảng cách đế khí gần như vậy a? Nam tử kia hiển nhiên là còn có chút tiếc hận. Không cần tiếc hận, liền xem như ngươi cướp được, ngươi cũng không nhất định có thể giữ được, cho nên vẫn là xem trọng mình liền tốt, chớ vì cái gọi là đế khí mất mạng. Hạ Thiên nhanh chóng đem nam tử vết thương trị liệu, hắn nhìn thấy, nam tử trên vết thương có một tầng đặc thù lực lượng tại, chính là loại lực lượng này đang không ngừng xé rách nam tử vết thương, đồng thời để nam tử vết thương không ngừng lây nhiễm. Hắn suy đoán, đây chính là đế khí năng lực. Loại này năng lượng đổi lại là người khác, khẳng định không tốt thanh lý, bất quá Hạ Thiên trực tiếp sử dụng vòng xoáy đan điền liền cho hút đi. Tốt, hoạt động một chút, nửa ngày bên trong, tận lực không cần làm kịch liệt vận động. Hạ Thiên nhắc nhở. Ngạch. Vừa rồi nữ tử kia thấy được Hạ Thiên thủ pháp, hiển nhiên cũng là hơi sững sờ, thật là lợi hại. Hạ Thiên chữa trị cho nàng thời điểm, nàng cũng nhìn ra Hạ Thiên bất phàm, bất quá thương thế của nàng đều là phổ thông vết thương, mà tên nam tử kia vết thương, hiển nhiên cũng không đơn giản, có thể Hạ Thiên y nguyên nhẹ nhàng như vậy liền chữa trị xong. Cái này nhìn ra Hạ Thiên chữa bệnh năng lực. Này, y thần tiên sinh, vừa rồi nữ tử kia từ bên trong đi ra. Lúc này nàng trải qua rửa mặt cùng đổi y thần quần áo về sau, nhìn qua hoàn toàn khác nhau, trước đó nhìn qua tựa như là một cái nữ lưu sóng hán đồng dạng, lúc này xem xét, còn tốt giống một cái tiểu la lị a. Không sai, hiện tại thuận mắt nhiều. Y thần tiên sinh, ta gọi tiểu chi, nữ tử có chút khom người. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này mặt khác nữ tử kia, chính là Hạ Thiên chữa trị xong nữ tử kia cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Hết sức chăm chú nói ra, ta có thể lưu lại sao? Hết chương 6966. Chương 6967 đế khí người sở hữu. Người đang FPO. Hạ Thiên mỉm cười, nhìn về phía nữ tử, sau đó lắc đầu không được. Vì cái gì nàng có thể, ta không thể, nữ tử hỏi. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Ta gọi Lưu Luyến, nữ tử nói. Không. Người gọi yêu cơ, Hạ Thiên nói. Hạ nữ tử nhướng mày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta vừa rồi trị liệu cho ngươi thời điểm, thấy được trên người ngươi có một cái hình xăm tiêu chí. Nếu như ta không có đoán sai, loại này tiêu chí đồng dạng đều là đại biểu một chút tập đoàn sát thủ, hoặc là một chút đặc thù tổ chức, mà danh hiệu của ngươi liền gọi là yêu cơ. Còn có, ngươi cho rằng, ngươi dùng trên người ngươi những cái kia nghỉ tổn thương lừa gạt đất chết chi địa thứ nhất y sư, ngươi không cảm thấy có chút buồn cười không? Lần sau làm phiền ngươi cao minh một điểm. Hạ Thiên trực tiếp phơi bày đối phương. Không sai. Làm nữ tử vừa mới tiến tới thời điểm, hắn liền nhìn nhiều như vậy tổn thương, mặc dù tổn thương có hơn 70 nói, nhưng những này tổn thương, rõ ràng là nữ tử cố ý để người chặt, hoặc là nói, chính là nàng mình chặt mình, bởi vì những vết thương kia vô cùng không quy luật. Bình thường đến nói, nhiều như vậy vết thương, không có khả năng lấy loại phương thức này hình thành, mà lại vết thương lớn nhỏ biến hóa rất đơn giản. Loại này vết thương lừa một chút phổ thông y sư rất đơn giản, nhưng là muốn lừa gạt Hạ Thiên, vậy liền thật không đáng chú ý. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy, đồng dạng, loại này giả tượng tự nhiên cũng liền trốn không thoát cặp mắt của hắn. Mà tiểu chi khác biệt, tiểu chi trên người tình huống có thể nhìn ra. Nàng thật kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở mới đi tới đây, mà nữ tử này, liền xem như thụ thương, quần áo hư hại, cũng là phi thường sạch sẽ, cố tình làm hết sức rõ ràng. Đương nhiên, nàng cố ý tại mình tự ẩn bộ vị cũng lưu lại vết thương, rõ ràng chính là muốn câu dẫn Hạ Thiên, hơn nữa lúc ấy còn phi thường kháng cự, chính là dục cầm cố túng, cái này chứng minh, nữ tử này đem khống trong lòng nam nhân thủ pháp vẫn là vô cùng cao minh. Nàng cho rằng cũng sẽ không có người chú ý tới những thứ này. Đáng tiếc nàng đánh giá quá thấp Hạ Thiên. Người ý tứ ta là cố ý yêu cơ hỏi. Không sai, người chính là cố ý, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm, chúng ta nên nói chuyện đều đã hàn huyên, nếu như ngươi lần sau đến chữa bệnh, ta tùy thời có thể trị liệu cho ngươi, nhưng ta cảnh cáo ngươi một điểm, đừng nghĩ đến đi mưu hại ta, bởi vì muốn tính toán ta những người kia, cuối cùng đều không được chết tử tế. Hạ Thiên nói thẳng. Vừa rồi tên kia bị Hạ Thiên chữa trị xong nam tử cũng là nhếch miệng cũng không nghe ngóng tốt hy thần đại nhân là hạng người gì, liền dám tới đùa nghịch thủ đoạn, thật sự là tự cho là thông minh a. Nam tử kia sau khi nói xong cũng rời đi, hắn cũng không có muốn hỗ trợ ý tứ. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, Hạ Thiên thực lực là đáng sợ bao nhiêu. Yêu cơ sắc mặt hiển nhiên là vô cùng khó coi. Nàng một mực là một cái đối với mình phi thường tự tin nữ nhân, lần này nàng tự thân xuất mã, nàng cũng là cho là mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này cái gì bình an y quán chủ nhân, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện chuyện như vậy, nàng chẳng những không thể cầm xuống đối phương, mà lại mình tất cả tâm tư cùng tính toán đều đã bị đối phương xem thấu. Thật giống như nàng thủ đoạn thật sự có cỡ nào nhược trí đồng dạng. Yêu cơ cứ như vậy lúng túng rời đi. Y thần tiên sinh, nàng đây là... Không có việc gì, trên thế giới này mãi mãi cũng không thiếu hụt tồn tại tiểu tâm tư người, nàng cũng chỉ bất quá là trong đó một cái mà thôi, mặc dù không biết nàng có mục đích gì, bất quá loại người này, tốt nhất đừng lần nữa đến trêu chọc ta, đúng, ngươi về sau không cần thiên thiên y thần kêu, trực tiếp gọi ta thiên ca là được. Hạ Thiên nói. Vâng, thiên ca tiểu chi dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi sẽ trị liệu sao? Hạ Thiên hỏi. Biết, ta theo nhỏ là ở trên núi lớn lên, vì lẽ đó ta quen thuộc các loại thảo dược, cơ hồ trên núi có tất cả thảo dược, ta đều biết, ta cũng có thể nói ra bọn chúng tất cả công hiệu. Tiểu Chi nói. Nói như vậy, ngươi là dược vật trị liệu. Hạ Thiên nói. Không, ta là ta dược vật phối hợp năng lực, ta theo tiểu tu luyện chính là trị liệu thuật, vì lẽ đó ta tu luyện lực lượng không thích hợp chiến đấu, chỉ thích hợp trợ giúp người khác chữa trị vết thương. Tiểu Chi nói. Huynh đệ, để nàng giúp ngươi nhìn xem. Hạ Thiên nhìn thoáng qua kế tiếp khách hàng. Đương nhiên không có vấn đề, người kia cũng là Hạ Thiên khách quen cũ, vì lẽ đó tự nhiên cũng vẫn là vô cùng rộng thoáng. Tiểu Chi rõ ràng là có chút khẩn trương, bất quá kiểm soát của nàng vẫn là trung quy trung củ, mỗi một bước đều phi thường đúng chỗ, mà lại cũng là vô cùng tiêu chuẩn, kiểm tra mấy lần về sau, nàng bắt đầu động thủ trị liệu. Hạ Thiên cứ như vậy đứng tại bên cạnh nàng quan sát. Cái này Tiểu Chi không đơn giản a, nàng thuật chữa thương mặc dù cùng dựng thẳng xương chữa thương thuật kém một chút, nhưng cũng rất lợi hại, chữa trị phương pháp cũng rất lợi hại, mà lại nàng còn phối hợp dược vật tiến hành trị liệu, hiệu quả chỉ so với dựng thẳng xương chữa thương thuật chênh lệch một cái cấp bậc mà thôi. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá hắn nhìn ra được, Tiểu Chi thật là hết sức chăm chú, loại này nghiêm túc là trang không ra được. Rất nhanh. Tiểu Chi trị liệu kết thúc. Tốt, Tiểu Chi mỉm cười. Ân, không sai, bất quá lần sau nhớ kỹ, tận lực trước chữa trị bên trong, lại chữa trị bên ngoài, không cần đồng thời tiến hành, dạng này sẽ để cho nội bộ lưu lại một chút tai họa ngầm, mặc dù trong thời gian ngắn không có vấn đề gì, nhưng là thời gian dài, sẽ ảnh hưởng đến người này. Hạ Thiên sau khi nói xong, cắt ra người kia làn da, sau đó đem bên trong một chút lưu lại tạp chất bài xuất, sau đó nói ra làm xong đây hết thảy về sau, tận lực nhắc nhở đối phương. Về sau phải chú ý cái gì, trong thời gian ngắn không cần làm gì, tỉ như ngươi thuốc, đều là hỏa thuộc tính vật liệu, vì lẽ đó trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể dùng bất luận cái gì cùng hỏa thuộc tính tương khắc đồ vật, nếu không sẽ để đau xót tăng thêm. Ta đã biết, Thiên Ca Tiểu Chi nói. Hạ Thiên cũng là đem đối phương vết thương khôi phục, sau đó nói ra vừa rồi ta nói đều nghe được đi. Nghe được, y thần đại nhân, nam tử kia nhẹ gật đầu. Tốt. Ngươi về sau liền lưu lại giúp ta trợ thủ tốt, ngươi không cần đi tận lực học tập ta trị liệu thủ pháp, mặc dù ta trị liệu thủ pháp cao hơn ngươi cấp một chút, nhưng ngươi trị liệu thủ pháp là từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ, càng thích hợp ngươi, mà lại cũng không cần lại đi đường quanh co, vì lẽ đó ngươi muốn học tập chính là kinh nghiệm cùng tiếp tục tăng lên thủ pháp của ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hô hô. Nguyên Tiểu Tam miệng lớn thở hào hển. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Hạ Thiên đưa tới một chén nước trà. Đế khí mới nhất người sở hữu tin tức đi ra, Nguyên Tiểu Tam nói. Ô lại thay người, Hạ Thiên mỉm cười. Lần này không giống, lần này thu hoạch được đế khí chính là một tên tội giả, 60 tinh tội giả, chỉ riêng địa, hắn thu được đế khí về sau, đại sát tứ phương A, mà lại hiện tại giống như cũng che giấu, rất nhiều người đều đang tìm hắn. Hết chương 6967. Chương 6968 ta đã biết. Người đăng FPO, 60 tinh tội giả chỉ riêng địa. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người này trước đó là liên quân một cao thủ, mà lại đến Hạ Thiên nơi này trị liệu qua, chỉ bất quá lúc ấy Hạ Thiên năng lực, trị liệu loại kia cấp bậc cao thủ, hiệu quả rất chậm, bất quá còn tốt, hắn thương cũng không phải rất nặng, lại thêm Hạ Thiên đem khôi phục đan cho hắn ăn vào một chút, cuối cùng cũng coi là chữa trị xong. Lúc ấy Nguyên Tiểu Tam cũng ở tại chỗ. Vì lẽ đó hắn mới có thể cố ý đến nói chuyện này. Lại là hắn, cái kia nói không chừng hắn thật đúng là có thể nhiều bảo đảm một đoạn thời gian a. Hạ Thiên nói. Hắn đối người này ấn tượng rất sâu. Người này mặc dù là một cái tội giả, nhưng hắn làm việc lại vô cùng cẩn thận. Trước đó tại Hạ Thiên nơi này thời điểm, đối Hạ Thiên cũng là phi thường khách khí, phảng phất như là lo lắng câu nào nói không xong, đắc tội Hạ Thiên đồng dạng. 60 tinh tội giả. Kỳ thật cái danh này liền đại biểu thực lực của hắn. đây chính là muốn so ngũ lôi cùng ngũ cốc cường hãn nhiều. Đúng a, cái kia ta ấn tượng rất sâu, rõ ràng hắn là một cao thủ, thế nhưng là hắn đối với ta tiểu nhân vật như vậy nói chuyện đều rất khách khí, lúc ấy ta ở đây hỗ trợ thời điểm, hắn còn một mực cảm ơn ta. Nguyên Tiểu Tam trong lòng vẫn cho rằng, thực lực cường đại người, đồng dạng tính tình cũng sẽ không quá tốt. Có thể cái kia chỉ riêng lúc ấy đối với hắn lại rất khách khí, vì lẽ đó hắn liền nhớ rất rõ. Đối với loại này đặc thù người, bất cứ người nào đều sẽ có ký ức. Ai, đế khí đúng là đồ tốt a, chỉ bất quá cuối cùng ai có thể cầm tới không nhất định a, trên thiên trận đại lục, đế khí thật quá chân quý, liền xem như những đại thế lực kia, khẳng định cũng đã để mắt tới. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ai nhìn đế khí có thể không tâm động? Dù sao hắn là không thể nào. Hắn cũng muốn đế khí, bởi vì hắn hiện tại, mặc dù thanh danh rất lớn, thế nhưng là một cái đỉnh tiêm cao thủ nếu quả như thật muốn cùng hắn liều mạng, cái kia rất dễ dàng liền sẽ bại lộ thực lực của hắn. Cũng may Tử Long hiện tại đột nhiên thực lực tăng vọt, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng coi là nhiều một chút át chủ bài. Bất quá tốt nhất vẫn là nhanh chóng tăng lên thực lực. Thiên ca, người xem một chút người này tổn thương, người này tổn thương có gì đó quái lạ, ta trị liệu không được. Tiểu Chi nhìn về phía Hạ Thiên, nơi này gần nhất mấy ngày qua một chút người bị thương, Hạ Thiên nhìn thấy Tiểu Chi y thuật coi như không tệ, vì lẽ đó liền để nàng động thủ. Hạ Thiên nghe được Tiểu Chi, cũng là đi tới. Đây là đế khí gây thương tích, thời gian quá dài, vết thương đã bắt đầu triệt để nát giữa, nội tạng cũng có một chút hủ thực. Ngươi muốn dùng lực lượng của ngươi đi sửa phục hắn thụ thương địa phương, nhưng lại bị loại lực lượng này hấp thu, chẳng những trị không được hắn, sẽ còn để thương thế của hắn tăng thêm. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ a, ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tiểu Chi hiển nhiên là một mặt áy náy. Còn tốt, lực lượng của ngươi rất ôn hòa, vì lẽ đó cũng không thể gia tăng đế khí tổn thương tính ăn mòn, bất quá về sau vẫn là phải ghi nhớ ta dạy qua ngươi. Muốn trước nhìn, thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra lại động thủ. Hạ Thiên để tay tại người kia trên vết thương, loại này tổn thương bệnh tốt nhất phương pháp trị liệu chính là đem bên trong lực lượng trước hết nghĩ biện pháp dẫn ra. Nếu như ngươi không biết lời nói, ta liền dạy ngươi một loại phương pháp đơn giản, bất quá nhớ kỹ, loại lực lượng này vô cùng nguy hiểm, ngươi nhất định phải học được khống chế, tuyệt đối không nên đem lực lượng dẫn tới trong cơ thể của mình, nếu không ngươi cũng sẽ trúng chiêu. Ân Hạ Thiên giáo sư Tiểu Chi một loại vô cùng đơn giản dẫn đạo thuật, bất quá vẫn là cần sử dụng dược vật phối hợp. Nếu không nàng là không thể nào thành công. Mà lại nàng dẫn tới quá trình cũng phải rất chậm. Hạ Thiên đơn giản đem người kia miệng vết thương sửa lại một chút, gần nhất giống như nhận đế khí công kích người càng ngày càng nhiều a. Y thần đại nhân, căn cứ gần nhất tin tức, chỉ riêng mới tốt giống như là muốn chạy trốn tới khu vực an toàn đến, thế nhưng là chạy trốn tới khu vực an toàn. Đó chính là tự tìm đường chết a, hắn căn bản cũng không khả năng thành công sống tiếp, trừ phi hắn là muốn tới chợ đen bán thành tiền, bất quá chợ đen loại thời điểm này, bình thường ra giá cũng sẽ không quá cao. Cái kia người bị thương nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người kia rời đi về sau, Nguyên Tiểu Tam nhìn về phía Hạ Thiên, thiên ca, chẳng lẽ chỉ riêng thật là muốn chạy trốn tới chợ đen đi xử lý sao? Không, Hạ Thiên lắc đầu, hiện tại rất nhiều người đều biết hắn phải chạy đến khu vực an toàn đến, vậy liền không chỉ một người sẽ biết chỉ riêng phải chạy đến nơi này, như vậy hiện tại chợ đen xung quanh khẳng định đều là người. Không thể nào, không người nào dám tại chợ đen xung quanh nháo sự, càng không khả năng ngăn cản có người đến chợ đen. Nguyên Tiểu Tam đối chợ đen vẫn là vô cùng tự tin. Thế nhưng là nếu như bọn hắn tự nhiên bên ngoài liền phong kín đi vào chợ đen tất cả đường đâu, các ngươi chợ đen tổng không đến nỗi ngay cả mấy chục cây số bên ngoài sự tình cũng quản a, Hạ Thiên hỏi. Nói cách khác, hắn chỉ cần có thể đột phá trùng vây, vào tới chợ đen liền xem như thắng, nếu như không thể, vậy coi như là thua. Nguyên Tiểu Tam nói. Không, ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, chỉ bất quá tình huống cụ thể còn không có nghĩ đến. Hạ Thiên lắc đầu, hắn chính là cảm giác không đúng chỗ nào. Bất quá cụ thể không đúng chỗ nào, hắn tạm thời còn nói không được. Bất quá hắn tạm thời cũng không nghĩ, hắn ở đây là vì tăng lên mình thực lực, chờ Bắc Quốc Thần Vương lần nữa đột phá thời điểm, hắn liền muốn đi cái kia đâu đâu cũng có quỷ hồn địa phương đi dò xét một chút. Trợ giúp Bắc Quốc Thần Vương ly thể. Đây chính là hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất. Chính là cố gắng tăng lên mình, để cho mình giới vương quyết lần nữa đột phá. Ai? Giới vương quyết một điểm buông lỏng ý tứ đều không có a, thật không biết, giới vương quyết đến tột cùng muốn cái gì thời điểm mới có thể đột phá a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù tu luyện luyện đan thuật thời điểm, hắn giới vương quyết sẽ có một chút buông lỏng, nhưng loại này buông lỏng là cực kỳ bé nhỏ, Hạ Thiên cũng không biết mình giới vương quyết đến tột cùng muốn khi nào mới có thể đột phá. Kỳ ngộ. Hắn càng thiếu khuyết một loại đột phá kỳ ngộ. Mặc dù hồng bào tạm thời rời đi, nhưng hắn khẳng định sẽ còn trở lại, mà lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn một ngày nào đó sẽ phát hiện Hạ Thiên, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên vẫn là phải mau sớm tăng lên mình thực lực, chỉ có chính mình thực lực tăng lên, nếu không lần sau hồng bào tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Mà lại Lan gia, Hắc gia cùng Mễ gia cũng vẫn luôn tại truy nã hắn. Lại thêm hắn sử dụng qua ly nhà cấm dược, ly nhà người cũng nhất định sẽ khắp nơi đuổi giết hắn. Còn có hắn cùng Bắc Quốc Thần Vương cùng Điền Chấn loại người này đều có quan hệ, vậy sau này cái khác thế gia khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Thiên ca, có chút không đúng, ta đi ra xem một chút. Nguyên Tiểu Tam nói xong cũng muốn hướng trốn đi. Hắn lúc này cảm thấy cuồng bạo khí tức, Bình An y quán phụ cận hẳn là phi thường bình tĩnh mới đúng, làm sao lại có cuồng bạo như vậy khí tức. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía để lên bàn chén trà, nước trà phía trên nhộn nhạo gợn sóng không cần. Ta hẳn phải biết là đã xảy ra chuyện gì. Hết chương 6968. Chương 6969 Bình An Chi Địa. Người đăng FPO. Ngạch. Nguyên Tiểu Tam ngẩn người, một câu cũng chưa hề nói, cũng không tiếp tục ra ngoài. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ta trước đó ngay tại phỏng đoán, đến cùng là nơi nào không đúng, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai chỉ riêng từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn đến chỗ của ta, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn đi chợ đen, chẳng qua là chính hắn cố ý canh chừng, muốn đi chợ đen mà thôi, vì lẽ đó số lớn cao thủ đều canh giữ ở chợ đen bên ngoài, đều đang đợi lấy hắn đến, nhưng là bây giờ, hắn thế mà thay đổi trạng thái bình thường, trực tiếp tới ta chỗ này. Không sai. Hắn rất thông minh, toàn bộ đất chết chi địa, chỗ an toàn nhất chính là chợ đen cùng Bình An y quán, hắn cố ý phóng ra tiếng gió. Nói muốn đi chợ đen, tự nhiên cũng liền đem những cao thủ kia đều hấp dẫn tới. Mà Hạ Thiên nơi này, là tuyệt đối sẽ không có người dám vây quanh, cho dù là ở ngoại vi, cũng sẽ không có người như vậy đi làm. Bởi vì lúc trước Nghĩa Quân làm như vậy, cũng cho bọn hắn đưa tới tai họa ngập đầu. Vì lẽ đó hiện tại, tuyệt đối sẽ không có người dám như vậy đi làm. Bọn hắn thà rằng vây quanh tại chợ đen bên ngoài, cũng không dám lựa chọn vây quanh tại Bình An y quán bên ngoài. Chỉ riêng là phi thường rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hắn lần này cũng là trực tiếp lựa chọn nơi này. Siêu. Một thân ảnh dừng ở Bình An y quán trước cửa, sau đó hắn quay đầu lại, các ngươi không cần đuổi, nơi này là Bình An y quán, các ngươi ai dám ở đây động thủ. Nguyên Tiểu Tam hiển nhiên là muốn đi ra ngoài, nhưng Hạ Thiên lắc đầu, cũng không có để hắn đi ra ý tứ. Hiện tại loại tình huống này, Hạ Thiên là không tiện ra mặt. Bất quá liền xem như Hạ Thiên không có ra mặt, bên ngoài những truy binh kia cũng không dám tiến lên. Bình An y quán biển chữ vàng, đó cũng không phải là bài trí. Lúc này đằng sau số lớn truy binh, từng cái trên người sát khí đều rất nặng, ánh mắt của những người này tất cả đều là nhìn chòng chọc vào chỉ riêng địa, chỉ riêng dáng vẻ nhìn qua rất chật vật. Mặc dù có đế khí hỗ trợ, nhưng hắn địch nhân thực sự là nhiều lắm, vì lẽ đó muốn kháng trụ nhiều người như vậy công kích là không thể nào. Ai? Đuổi tại phía trước nhất những cao thủ kia từng cái tất cả đều là không ngừng thở dài, sau đó quay người trực tiếp rời đi, bọn hắn đều là cao thủ, vì lẽ đó tự nhiên minh bạch nơi này đại biểu cho cái gì. Nhìn thấy trước mặt cao thủ đều đi, phía sau những người kia vừa nhìn thấy ngay cả trước mặt cao thủ đều đi, bọn hắn cũng không có cần thiết lưu lại. Đục nước béo cò sự tình, hiển nhiên là không có khả năng thành công. Có Bình An y quán chiêu bài còn tại đó, ai dám làm loạn. Trừ phi là thật sống đủ rồi. Đế khí mặc dù tốt, nhưng cùng mạng so ra, vẫn là mạng quan trọng hơn, mà lại Bình An y quán y thần tiên sinh cũng là thu hoạch được mọi người tôn trọng người, vì lẽ đó liền xem như một chút thực lực cường đại người, cũng không người nào nguyện ý tại Bình An y quán trước cửa động thủ. Mà Hạ Thiên sở dĩ chưa hề đi ra. Chính là vì cho thấy thái độ của mình, mặc dù Bình An y quán có thể người bảo lãnh Bình An, nhưng chuyện này cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào. Thiên ca, hắn là đem ngài nơi này làm ngụy trang a. Nguyên Tiểu Tam nói. Hắn sẽ cho ta một lời giải thích. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, uống trà, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem cửa ra vào. Mà lúc này ngoài cửa, chỉ riêng cũng là miệng lớn thở hào hển, phảng phất là tại hạ lấy dạng gì quyết tâm đồng dạng. Y thần tiên sinh, ta là chỉ riêng địa, ta có chuyện quan trọng muốn cầu kiến. Tiến Hạ Thiên nói thẳng một câu. Tiểu Chi hiển nhiên là chưa từng gặp qua tràng diện lớn như vậy, lúc này cũng là chẳng hề nói một câu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đây hết thảy, bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, tiếp tục trị liệu người trước mặt. Đạp. Chỉ riêng đi thẳng vào. Tham kiến y thần đại nhân. Nói đi Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem chỉ riêng địa. Chỉ riêng nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyên Tiểu Tam, cũng là khẽ gật đầu, sau đó nói ra y thần đại nhân, ta biết ta làm như vậy phi thường không ổn, cũng là phá hư ngài quy củ của nơi này, nhưng ta thật không có cách, ta cũng là cùng đường mặt lộ. Nói điểm chính Hạ Thiên nói. Nếu như ta không đến ngài nơi này, cái kia không quản ta chạy trốn tới chỗ nào, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó ta chỉ có thể đến ngài nơi này tới, y thần đại nhân, ta chỉ riêng có thể thề. Đời này đều đi theo ngài bên người, trở thành thủ hạ của ngài, ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Chỉ riêng trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem chỉ riêng ngươi đây là tại vậy ta làm lâu dài ô dù sao. Đại nhân, ngài nhất định cho rằng, ta khẳng định là rời đi nơi này cũng sẽ bị người đuổi giết, bởi vì đã rất nhiều người biết ta có được đế khí, vì lẽ đó không quản ta đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người truy sát, mà lại ta vẫn là tội giả. Vì lẽ đó muốn tại ngài phía dưới tìm kiếm che chở, nhưng ta có thể nói, ta kỳ thật vẫn luôn muốn làm thủ hạ của ngài, chỉ bất quá ta không có cơ hội, lần này đế khí ở đây, ta nguyện ý lên giao, chỉ đổi một cái tại ngài bên người tư cách. Chỉ riêng nói, vì cái gì Hạ Thiên nhìn xem trước mặt đế khí? Bởi vì ngay cả Lực Ca đều cho ngài xuống quỳ, Lực Ca trước kia thật là ta phi thường tôn kính người, nhưng hắn cũng không phải là ta muốn tìm kiếm lão đại. Cho nên khi ta nhìn thấy hắn cho ngài quỳ xuống một khắc này, ta nhất định, ngài chính là ta rất muốn nhất tìm lão đại, cái này đế khí, chính là ta đưa cho lão đại lễ gặp mặt. Chỉ riêng nói thẳng. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt chỉ riêng địa. Muốn làm tiểu đệ của ta, ngươi không cảm thấy quá đơn giản sao? Hạ Thiên hỏi. Ta biết, vì lẽ đó không quản lão đại ngài có dạng gì phân phó, ta đều đi hoàn thành. Chỉ riêng hết sức chăm chú nói. Hạ Thiên tay phải vung lên, đế khí rơi vào hắn trong tay, hắn trên tay nhìn một chút, sau đó đem đế khí ném cho chỉ riêng thứ này ngươi giữ đi, không có thứ này, thực lực của ngươi thật đúng là không đủ cho ta làm tiểu đệ. Nghe được Hạ Thiên, chỉ riêng trên mặt một chút đa tạ lão đại, đời ta nhất định đi theo lão đại đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối từ. Ta không cần ngươi chết, ta muốn ngươi còn sống. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng đi ra. Bên ngoài vẫn có một ít người, mặc dù mọi người cũng không dám tranh đoạt, nhưng vẫn là có một ít người xem náo nhiệt, cũng có một phần là người bị thương, đang chờ đợi chữa thương. Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, trực tiếp đối bên ngoài hô đế khí trong tay ta, nếu như về sau có muốn cướp, trực tiếp tới tìm ta Lôi Tiểu Thiên liền tốt. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng người bên ngoài đều nghe phi thường rõ ràng. Ai dám đoạt? Hạ Thiên nói ra lời như vậy, ý tứ rất đơn giản, không quản đế khí là có hay không trong tay hắn, chuyện này hắn đều tiếp, mà lại về sau chỉ riêng địa, hắn cũng bảo đảm. Tiểu Tam, người đi giúp ta tán tin tức đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Nguyên Tiểu Tam. Tốt, ta biết làm thế nào. Nguyên Tiểu Tam sẽ đem tin tức này truyền đi, nói cho bên ngoài hết thảy mọi người, từ nay về sau, chỉ riêng chính là Bình An Y Quán chủ nhân tiểu đệ. Nếu như ai còn muốn đoạt đế khí, liền muốn nghĩ kỹ, đến cùng có thể hay không đắc tội lên Bình An Y Quán. Hết chương 6969. Chương 6970 bên trong cũng tới môn. Người đăng FPO. Bình An Y Quán. Bốn chữ này. Tại đất chết chi địa phân lượng cũng thật là rất cao, nếu như nói chợ đen ở đây phân lượng đệ nhất, cái kia Bình An Y Quán liền nhất định là đế hai, liền Lực Ca thanh danh cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. Chỉ cần là tại đất chết chi địa bên trên sinh sống một đoạn thời gian người, đều đối bốn chữ này phi thường mẫn cảm. Làm Nguyên Tiểu Tam đem tin tức truyền đi về sau, bên ngoài những cái kia còn nhớ thương, chờ lấy chỉ riêng đi ra về sau bọn hắn liền đánh lén người, cũng đều triệt để từ bỏ, liền xem như chỉ riêng hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn cũng không thể đối quang xuất thủ. Bởi vì, hiện tại chỉ riêng địa, đã có người bảo đảm. Bảo vệ hắn chính là Bình An Y quán chủ nhân. Đất chết chi địa một chỗ trong khu nhà cao cấp, thật xin lỗi, chủ nhân, ta thất bại. Thất bại rồi yêu cơ, người thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, làm sao có thể thất bại, bên trong cũng tựa ở nơi đó, trên mặt đều là dáng vẻ lười biếng, hắn lúc này, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay đồng dạng. Hắn hiện tại, cho rằng, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, như vậy toàn bộ đất chết chi địa liền triệt để vỡ vụn. Hắn lần này tới, thế nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ, hắn cho rằng, cường thạch sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì cường thạch quá kiêu ngạo, cường thạch là mình tới, cũng không có mang thủ hạ người tới. Hắn muốn tự mình một người độc tài chiến công, lúc trở về, dễ nói tự mình đi liền làm xong hết thảy. Vì lẽ đó hắn thua. Thế nhưng là bên trong cũng khác biệt, bên trong cũng lần này tới, hắn tính toán kỹ hết thảy, hắn không có để cho số lớn nghĩa quân tới, bởi vì hắn cho rằng, nghĩa quân nhân số lại nhiều, nếu như không giải quyết đối phương nhân vật trọng yếu, đó cũng là vô dụng. Vì lẽ đó hắn lần này mang đến hắn liệt nữ doanh, hắn lợi dụng liệt nữ doanh, khống chế toàn bộ đất chết chi địa tất cả lớn nhỏ thế lực người, chỉ cần khai chiến, những người kia liền sẽ bị hắn liệt nữ doanh thủ hạ lặng lẽ chém giết, thậm chí khống chế thế lực của bọn hắn. Mà lại hắn lần này đi một chuyến Phong Nhân Cốc. Đem Phong Nhân Cốc bên trong cao thủ tất cả đều mang ra ngoài, trên 100 tên đỉnh tiêm cao thủ A. Những người này nếu như tập kích lên, cái kia không quản quan chỉ huy của đối phương là ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột xuất thủ, hắn muốn tới trước cái từng cái đánh tan, nếu như hắn đại biểu nghĩa quân xuất thủ, cái kia rất có thể liên quân sẽ lần nữa liên hợp cùng một chỗ đối phó hắn, nhưng hắn lần này tới đến nơi đây, trang phục thành một cái ngoại lai cao thủ gia tộc. Ở đây sáng lập một cái nho nhỏ thế lực. Sau đó hắn cũng phải từng chút một tan rã nơi này. Người khác đều nói, nơi này liên quân lãnh tụ là Lực Ca, vậy hắn liền muốn xử lý Lực Ca, còn nói nơi này không thể nhất trêu chọc chính là Bình An Y quán, chỉ cần Bình An Y quán tại, đất chết chi địa ngay tại, vậy hắn liền muốn bình định Bình An Y quán. Đương nhiên, hắn cũng nghe nói Cường Thạch thua ở nơi đó tin tức, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không tự mình một người liền tùy tiện hành động. Chủ nhân, tên kia sức quan sát thật là đáng sợ, ta đã làm rất khá, nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra rồi, là ta vô dụng, nhiệm vụ thất bại. Yêu cơ bất đắc dĩ nói. Xem ra, là ta xem thường hắn, như vậy đi, yêu cơ, ngươi đi đối phó kia cái gì Lực Ca, về phần cái này Bình An Y quán, giao cho ta tốt, ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu cân lược, nếu như hắn hiểu chuyện lời nói, ta liền nhận lấy hắn, nếu như hắn không hiểu chuyện, vậy ta liền hủy diệt hắn. Bên trong cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn mặc dù ái tài, nhưng hắn cho rằng, nếu như trưởng khống không được đồ vật, vậy liền hủy diệt tốt. Giết! Bên trong cũng đã chuẩn bị xong, trên 100 tên Phong Nhân Cốc cao thủ, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể bình định. Lại càng không cần phải nói là một cái nho nhỏ Bình An Y quán. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, nếu như có thể cường công, vậy liền cường công, nếu như không thể cường công, vậy hắn trước hết thay thế cái kia Lực Ca. Sau đó lại nghĩ biện pháp thống trị nơi này. Mà muốn thay thế Lực Ca phương pháp tốt nhất chính là trước lập uy. Cái kia tốt nhất lập uy nơi trốn tự nhiên cũng chính là Bình An Y quán. Hắn cho rằng, chỉ cần mình dẫn người bình định nơi đó, cái kia đất chết chi địa liền rốt cuộc không người nào dám trêu chọc hắn. Sau đó hắn lại nhìn một cái xử lý Lực Ca. Dạng này về sau hắn chính là đất chết chi địa hạch tâm. Một chút đều tại hắn trong tính toán A. Chủ nhân, cái kia Bình An Y quán phi thường không đơn giản, vì lẽ đó ta cho rằng vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Yêu cơ hiển nhiên cũng là kiến thức rộng rãi, nàng làm qua rất nhiều nhiệm vụ, đây là nàng lần thứ nhất thất bại, mà lại thất bại rất triệt để. Không sao, buổi tối hôm nay ta liền đi tìm kiếm hắn hư thực, nếu quả như thật cùng truyền thuyết như thế, vậy ta đã thu hắn, nếu như là hư danh nói chơi, thanh danh đều là thổi phồng lên lời nói, vậy ta liền giết hắn. Bên trong cũng phi thường tùy ý nói. Thế nhưng là chủ nhân, cường thạch đều thua ở trong tay của hắn. Yêu cơ nói. Cường thạch hắn chẳng qua là một cái đầu não đơn giản, tứ chi phát triển phế vật mà thôi, trong mắt ta, hắn chẳng đáng là gì, ta căn bản là không có đem hắn để ở trong mắt, mà lại ta vẫn cho rằng, hắn nói là bởi vì Bình An Y quán mới thua, đều là mượn cớ, hắn chẳng qua là tại cho mình thất bại kiếm cớ mà thôi, nhiều như vậy nghĩa quân cao thủ, còn có đằng xà phụ trợ, cho dù là đỉnh tiêm cao thủ đều có thể chơi chết. hắn lại còn nói là bởi vì người kia mới thất bại, thật sự là trò cười. Bên trong cũng hiện tại cho rằng, Cường Thạch chính là tại cho mình thất bại tìm lý do. Kia cái gì Bình An Y Quán, có thể là có chút bản sự, nhưng đại bộ phận đều dựa vào bọn hắn thổi phồng lên, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là, vạch trần đây hết thảy. Màn đêm buông xuống. Bên trong cũng một người đi tới Bình An Y Quán, hắn cũng không có dẫn người tới. Hôm nay hắn chẳng qua là muốn dò xét một chút nơi này hư thực, cũng không có thật dự định đối với nơi này xuất thủ, hắn cho rằng, nếu như mình dẫn người tới, vậy liền ra vẻ mình tựa như là sợ đồng dạng. Lần này, hắn là muốn thắng phi thường có mặt mũi, dạng này sau khi trở về, hắn cũng có nói khoác vốn liếng, hắn mới có thể ngồi vững vàng Cường Thạch trước kia vị trí. Xem Bệnh Tiểu Chi nhìn thoáng qua trước mặt bên trong vậy, nàng phát hiện người này rất khỏe mạnh, tuyệt không giống như là có bệnh bộ dáng. Bình An Y Quán chủ nhân lại là một nữ nhân bên trong cũng lập tức sững sờ. Không, tiên sinh, ngài hiểu lầm, ta chẳng qua là thiên ca hạ thủ mà thôi. Tiểu Chi vội vàng giải thích nói. À, vậy trong này chủ nhân đâu bên trong cũng hỏi. Thiên ca, có người tìm ngươi. Tiểu Chi hô. Đạp. Chỉ riêng từ bên trong đi ra ngươi là ai tìm ta lão đại có chuyện gì không nếu có việc gấp, ta cái này đi thông báo, nếu như không có cái gì việc gấp, vậy liền xin chờ một chút, lão đại ta ngay tại luyện đan. Luyện đan bên trong cũng nhướng mày, vừa mới bắt đầu hắn lúc đến nơi này, cố ý buông ra khí thế của mình, như vậy, người khác nhìn hắn thời điểm, liền hẳn là có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cái kia Bình An Y Quán chủ nhân liền khẳng định sẽ ra ngoài tiếp kiến mình. Hết chương 6970. Chương 6971 gắn lộn địa phương đi. Người đang ép video. Nhưng là bây giờ. Chỉ có thấy được một cái trợ thủ người cùng một cái thủ hạ. Cái này để hắn có chút không cao hứng. Hắn nhưng là bên trong cũng nghĩa quân cao tầng, thậm chí tương lai vẫn là phải thay thế Cường Thạch vị trí người. Hắn thân phận như vậy, lại tới đây, đối phương thế mà để hắn các loại. Đây quả thực là không nể mặt hắn Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Để các ngươi lão đại hiện tại đi ra thấy ta, bên trong cũng phi thường kiên cường nói. Hắn cho rằng, là đối phương tới gặp hắn mới đúng, hiện tại mình đã đi vào đối phương cửa, vậy đối phương liền muốn biết điều một điểm. Hà Chỉ Riêng cũng nghe ra đối phương khẩu khí. Vô cùng không hữu hảo. Phảng phất như là đến gây chuyện đồng dạng. Nếu như ngươi là lão đại ta bằng hữu, ta có thể giúp ngươi thông cáo, nhưng nếu như ngươi là đến gây chuyện người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chỉ riêng ánh mắt gắt gao nhìn về phía bên trong. Hừ. Bên trong cũng trùng điệp hừ một tiếng. Hắn hiện tại hiển nhiên là càng thêm khó chịu, mình là thân phận gì? Hắn thân phận như vậy, chạy đến nơi đây đến, kết quả đối phương thế mà như thế không nể mặt hắn, hiện tại ngay cả một cái hạ nhân đều cùng như thế cùng hắn nói chuyện. Đây quả thực là đang gây hấn hắn Cũng tốt, giết gà dọa khỉ đi. Bên trong cũng cho rằng, mình trực tiếp giết người trước mặt này, giết Bình An Y Quán chủ nhân hạ nhân, liền có thể trấn nhiếp đối phương, làm cho đối phương nhanh lên đi ra thấy mình. Tất cả hiện tại, hắn cũng là nháy mắt động thủ. Hắn thấy, đối phương chẳng qua là một cái hạ nhân, mình tùy tiện khoát tay, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát đối phương. Chuyện như vậy đối với hắn mà nói. Quả thực chính là vô cùng nhẹ nhõm. Phi thường tùy ý liền có thể làm được. Oanh! Ngay tại công kích của hắn muốn đánh vào Chỉ Riêng trên người thời điểm, Chỉ Riêng nháy mắt phản kích, một cước đá vào bên trong cũng trên cổ tay. Bên trong cũng thân thể lui về phía sau hai bước. Hắn vừa rồi cho rằng, mình tùy tiện một chút, liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương diệt đi, vì lẽ đó hắn căn bản là không có nghĩ tới đối phương có thể phản kích. Cũng không nghĩ tới mình lần này không thể giải quyết đối phương. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn bị Chỉ Riêng lần này tập kích, trực tiếp đánh lui hai bước. Lúc này hắn mặc dù là vô cùng kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là bày ra một bộ cao thủ tư thái không tệ một cái hạ nhân, lại có loại này bản sự, lại có thể tiếp được ta tùy tiện một chút phất tay. Không có ý tứ, ta không biết ngươi tại công kích, ta chẳng qua là trùng hợp duỗi duỗi chân mà thôi. Chỉ Riêng cũng là phi thường không khách khí đáp lại nói. Đối phương lại tới đây trang bê, hắn nhưng là sẽ không nuông chiều. Chỉ Riêng bản thân mình chính là một cao thủ, mà lại hắn cho rằng, phía sau mình có lão đại chỗ dựa, vậy hắn liền cùng có lực lượng, không quản đụng phải cao thủ như thế nào, hắn đều không để ý. Hả? Nghe được chỉ riêng, bên trong cũng nhướng mày, trên mặt lộ ra phi thường bất mãn thần sắc. Người một gái nho nhỏ hạ nhân, thế mà còn dám nói chuyện với ta như vậy. Có thể trở thành lão đại ta hạ nhân, kia là ta tự hào, đời ta đều có thể nói khoác vốn liếng. Chỉ riêng hiển nhiên là vô cùng kiêu ngạo, hắn cho rằng, có thể trở thành hắn lão đại tiểu đệ, vậy đơn giản chính là so lên làm một cái thế lực lớn lão đại đều phải có mặt mũi. Điên rồi. Chỉ riêng cảm giác trước mặt người này quả thực chính là điên rồi. Hắn thế mà làm người khác tiểu đệ còn như thế tự hào, bất quá hắn cũng là trực tiếp triển khai tư thế tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đưa ngươi lão đại giao ra, ta cùng hắn có chuyện cần, nếu như ngươi lại cản ta, ta nói không chắc chắn giết ngươi, mà lại đến lúc đó lão đại ngươi khẳng định cũng sẽ trách tội ngươi, bởi vì ngươi trêu chọc một cái ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc người. Thật là dọa người a. Chỉ riêng hiện tại đã xác nhận, đối phương chính là đến gây chuyện, đối với loại này đến gây chuyện người, hắn cũng sẽ không trực tiếp đi thông chi Hạ Thiên, nếu không hắn cảm giác mình liền thật là quá vô dụng, sự tình gì đều cần lão đại ra mặt. Loại chuyện này hiển nhiên không phải hắn muốn xem đến. Vì lẽ đó hiện tại trước mặt cái này muốn gây chuyện người, hắn đã chuẩn bị xong, phải thật tốt thu thập một chút. Thật sự là muốn chết a. Bên trong cũng sắc mặt lạnh lẽo, hiện tại hắn là thật động sát cơ. Mặc dù vừa rồi hắn cũng muốn giết chỉ riêng địa, nhưng vừa rồi hắn cho là mình là tiện tay vung lên liền có thể giết chết đối phương, mà bây giờ, hắn cho là mình muốn vận dụng mình bản lĩnh thật sự. Hắn muốn đem đối phương chém giết ở đây. Hắn muốn để đối phương biết đắc tội kết cục của hắn. Kỳ thật bên trong cũng bình thường cũng không phải là một cái như thế tự đại người, nhưng là lần này, hắn đi tới về sau, lòng tự tin quả thực chính là nổ tung đồng dạng. Vì lẽ đó tại quyền lợi trước mặt, hắn cũng là có chút điểm mê thất mình. Chủ yếu nhất là, hắn lần này đi ra, là mang theo một cái cự đại át chủ bài. Đó chính là dấu thi. Có vật kia tại, hắn cho rằng, chỉ cần không phải đụng phải thế gia gia chủ, vậy hắn chính là vô địch. Giết! Lần này, bên trong cũng chuẩn bị kỹ càng, cũng không tiếp tục là mù quáng công kích, bất quá hắn vẫn là khinh thường, hắn cho rằng, mình chỉ cần nghiêm túc. Vậy liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Thế nhưng là, chỉ riêng cũng đã vận dụng đế khí. Chỉ riêng biết thực lực của đối phương không yếu, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức vận dụng đế khí, chỉ có sử dụng đế khí mới hắn có thể càng ổn một chút. 3. Tại hai người công kích đánh nhau thời điểm, bên trong cũng trên thân xuất hiện một vết thương, quét sạch cũng là bay ngược ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo chỉ riêng trong miệng phun ra thật mạnh, tối thiểu nhất đế cấp 17 phẩm tả hữu. Chỉ riêng phi thường rõ ràng, mình là đế cấp là 14 phẩm thực lực, mà đối phương cũng không hề sử dụng toàn lực liền có thể một chút đánh bay hắn, vậy liền chứng minh đối thực lực của đối phương. Tí tách. Máu tươi từ bên trong cũng trên vết thương chảy xuống, ta thế mà thụ thương rồi. Hắn hiển nhiên là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà thụ thương. Phải biết, hắn đã thật lâu không có nhận qua đả thương, mà lại theo vết thương hình dạng đến xem, hắn cũng phát hiện là đế khí, ngươi lại có đế khí. Hừ, nếu như ngay cả đế khí cũng không có, ta cũng liền không xứng làm lão đại người làm. Chỉ riêng nói. Nghe được chỉ riêng, bên trong cũng có một chút kinh ngạc. Hắn đã nhìn ra chỉ riêng bản sự, có thể nói, chỉ riêng bản sự không sai, có thể hắn dạng này bản lãnh người. Thế mà cam tâm tình nguyện làm đối phương hạ nhân, hơn nữa còn nói, không có đế khí, cũng không xứng làm đối phương hạ nhân. Như vậy, liền để hắn có chút cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn là cho rằng, đối phương chẳng qua là phô trương thanh thế miễn. Liền xem như thật, hắn có dấu thi, hắn sợ cái gì? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Có phải là cho là mình có đế khí thì ngon rồi, bất quá ngươi bây giờ nếu là chịu đem mình đế khí giao ra, ta cũng có thể bỏ qua ngươi một ngựa. Bên trong cũng nói thẳng. Đạp. Đúng lúc này, Bình An Y quán bên trong cửa bị người đẩy ra. Hết chương 6971. Chương 6972 ngươi cùng ta trang sao. Người đang FTO. Lão đại, quấy giày đến ngài. Chỉ riêng cung kính đối cửa ra vào nơi đó bái. Đi ra. Lúc này bên trong cũng ánh mắt cũng là nhìn vào bên trong, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này truyền thuyết bên trong người, đến cùng có dạng gì bản sự, hắn trước khi tới đây, liền nghe được quá nhiều liên quan tới Bình An Y Quán tình báo, lại tới đây về sau, bọn hắn lại nghe nói càng nhiều Bình An Y Quán sự tình. Có thể nói, chỉ cần là cùng Bình An Y Quán liên hệ với nhau sự tình. Nháy mắt giống như là trở nên cao đại thượng rất nhiều. Mà bây giờ, từ bên trong đi ra người kia, chính là đất chết chi địa nhân vật Phong Vân, người này chính là trong truyền thuyết Bình An Y Quán lão đại. Chân chân chính chính cường giả đỉnh cao. Hô! Bên trong cũng là thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước những người này, trong mắt hắn, người trước mặt này không quản có bao nhiêu truyền thuyết, tương lai đều là sẽ là bại tướng dưới tay hắn. Hôm nay hắn không có mang thủ hạ tới, cũng không có mang dấu thi tới, chẳng qua là đến dò xét một chút, nhưng nếu như người trước mặt này không biết điều, hắn không ngại mang theo những người kia đến quét ngang Bình An Y Quán. Nhiều như vậy cao thủ, một người một chút, là đủ đem nơi này triệt để hủy diệt. Hừ, người rốt cuộc đi ra, thật có thể sĩ diện a. Bên trong cũng phi thường khó chịu nói, hắn cho rằng, đối phương chính là cố ý tại bưng đâu, cố ý muộn như vậy mới ra ngoài, chính là vì tự cao tự đại miễn. Đạp. Hạ Thiên từ bên trong đi ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trong cũng biết nơi này là địa phương nào sao. Mở miệng. Hạ Thiên mới mở miệng chính là mặt không hề cảm xúc, trong thanh âm tất cả đều là xem thường, phảng phất như là muốn đem đối phương dùng ánh mắt giết chết đồng dạng. Ta rất không thích ánh mắt của ngươi, tốt nhất đưa ngươi ánh mắt thu lại, ta cho ngươi biết, ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, ta nghe nói ngươi có chút bản sự, vậy sau này liền cùng ta hỗn đi, nếu như ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, trực tiếp bình định ngươi nơi này. Bên trong cũng đi thẳng vào vấn đề nói, hắn cũng là vô cùng không khách khí. Bởi vì hắn hiện tại phi thường khó chịu, vì lẽ đó hắn cũng không có ý định nhiều như vậy nhiều lời. Hắn nghĩ rất đơn giản, đó chính là trực tiếp điểm, hoặc là làm cho đối phương khuất phục, hoặc là làm cho đối phương đàng hoàng nghe lời. Ngươi lại dám ở đây trang bê, ai cho ngươi dũng khí? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía bên trong. Lúc này bên trong cũng là càng thêm tức giận. Hắn nói nhiều lời như vậy, nói thời gian dài như vậy, cuối cùng Hạ Thiên thế mà chỉ nói với hắn như thế điểm, mà lại căn bản cũng không có chủ đề ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, ta nói chính là, ngươi đến cùng có theo hay không ta hốn. Nói ngươi đầu óc có vấn đề, đều là xem trọng ngươi, thái độ của ta không nhìn ra được sao? Đừng nói là ngươi dạng này phế vật, chính là của ngươi lão đại tới, cũng không xứng nói lời như vậy. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đáp lại nói. Bọn hắn song phương đáp lại đều là vô cùng đơn giản. Vô cùng triệt để. Ngươi thật là cho thể diện mà không cần a, ta tự mình tới, ngươi thế mà còn dám nói với ta như vậy, ngươi đúng là sống đủ rồi, đã ngươi sống đủ rồi, vậy ta không ngại đưa ngươi đi chết. Bên trong cũng người này, nói chuyện kỳ thật vẫn là rất không có tiêu chuẩn. Lúc trước hắn tại Nghĩa Quân bên trong thời điểm, vẫn tương đối điệu thấp, cho tới bây giờ đều không trang bê, bởi vì lúc kia, cường thạch đặt ở phía trên, tất cả 13 đều để cường thế cho trang. Vì lẽ đó bọn hắn còn càng biết điều càng tốt. Nhưng là lần này, cường thạch đã bị xử lý, vì lẽ đó hắn phía trên căn bản cũng không có bất kỳ áp lực, hắn hiện tại, hoàn toàn chính là một cái có thể tùy tiện làm cái gì đều có thể người. Không có người khác áp bách, hắn đã triệt để đứng lên. Bất quá bởi vì lâu dài chưa từng có trang bê kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn đang giả vờ 13 con đường bên trên vô cùng non nớt, chỉ có học cường thạch trước kia trang bê sáo lộ, nhưng còn học không đến tinh túy, chỉ có thể học được một chút mặt ngoài. Cũng chính là lấy trong phòng dạng này, vì lẽ đó hiện tại hắn trang bê thời điểm, liền có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Ngươi nói nhảm nhiều quá, đã ngươi dự định chết ở chỗ này, vậy ta không ngại hiện tại liền xử lý ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Lúc này Hạ Thiên trong thức hải, hắn cũng đã bắt đầu kêu gọi Bắc Quốc thần vương. Bắc Quốc tiền bối, một hồi ngươi dùng thần hồn đánh lén, sau đó ta để Tử Long nháy mắt công kích, có phải là có cơ hội miểu sát hắn? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Trên lý luận là có thể, bất quá nếu như người này có thần hồn phòng ngự, hiệu quả kia liền sẽ chênh lệch rất nhiều, mà lại một khi bại lộ thủ đoạn, về sau ngươi muốn trấn nhiếp người khác liền khó khăn. Bắc Quốc thần vương nói. Đó chính là thử một chút xem sao, người này mình thực lực ta xem, mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có cường thạch lợi hại, nhưng hắn lại dám ở ta chỗ này trang bê, mà lại đã tính trước, rất có thể là dẫn người tới, chỉ bất quá hôm nay hắn khinh thường, cũng không có để mang tới người theo tới, vậy thì nhất định phải đem hắn chém giết ở đây, nếu không một khi để hắn rời đi, vậy hắn liền có thể mang theo số lớn cao thủ cùng một chỗ tới, đến lúc đó nhiều người, liền loạn, muốn trực tiếp trấn nhiếp nhiều cao thủ như vậy quá khó, vì lẽ đó tốt nhất hiện tại trực tiếp giết hắn, vậy liền làm xong. Hạ Thiên một mực tại trong quan sát. Hắn từ giữa cũng nhất cử nhất động cùng đã tính trước dáng vẻ cũng có thể thấy được nhiều như vậy tin tức tới. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn không muốn để cho bên trong cũng còn sống rời đi nơi này, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, một khi bên trong cũng còn sống rời đi nơi này, vậy đối với hắn đến nói, sẽ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Tốt, vậy liền liều một phen đi, tiểu tử ngươi sức quan sát khủng bố như vậy, phân tích tuyệt đối sẽ không sai. Bắc Quốc Thần Vương nói, hắn nhưng là phi thường tin tưởng Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng phân phó Tử Long. Lúc này Tử Long cũng tại làm lấy chuẩn bị. Bên trong cũng nhìn xem Hạ Thiên, sau đó lắc đầu ai, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi đánh bại Cường Thạch, liền có thể trước mặt ta diễu võ dương oai rồi thật sự là trò cười a. Xem ra ngươi thật nhận biết Cường Thạch a, nói như vậy, ngươi là nghĩa quân người. Hạ Thiên nói. Hả? Bên trong cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà đoán được, cái này để sắc mặt của hắn lạnh lẽo xem ra ta nhất định phải giết ngươi, ngươi biết nhiều lắm. Hạ Thiên lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trong cái này vậy, toàn thân trên dưới đều là sơ hở a. Bất quá Hạ Thiên thấy được, bên trong cũng tại vừa rồi phát tín hiệu cầu cứu, hiển nhiên hắn là tại triệu tập thủ hạ tới, vì lẽ đó hiện tại, hắn liền nhất định phải diệt đi đối phương gọi người ta còn tưởng rằng ngươi nhiều kiên cường đâu. Hiện tại xem xét, cũng bất quá như thế a, thế mà bắt đầu gọi người. Bên trong cũng gần nhất cũng biến thành phi thường thích sĩ diện, lúc này ở hắn nghe được Hạ Thiên lúc, hắn cũng là trực tiếp đi về phía trước hai bước, hắn cho là mình ngăn chặn hai người kia, hẳn là không có vấn đề, còn lại liền chờ thủ hạ của hắn đến, vậy liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương chỉ bằng hai người các ngươi chính ta là đủ rồi. Hết chương 6972. Chương 6973 giết bên trong cũng. Người đăng FTO. Trang B con đường tiền nhiệm nặng đường xa A. Đều loại thời điểm này, bên trong cũng vẫn là không quên Trang B, hắn cho rằng, mình muốn kháng trụ hai người kia công kích, vấn đề vẫn là không lớn, chỉ cần kháng trụ một đoạn thời gian, thủ hạ của hắn liền có thể chạy tới. Dấu thi cũng đang đuổi tới con đường bên trên. Chờ bọn hắn tất cả đều chạy tới thời điểm. Đó chính là trước mặt hai người kia chết mất thời điểm, cũng là hắn quét ngang Bình An Y Quán thời điểm, chỉ cần hắn quét ngang Bình An Y Quán, vậy liền có thể đối đất chết chi địa khởi xướng tổng tiến công. Đến lúc đó, còn có người nào là đối thủ của hắn? Đất chết chi địa sẽ trở thành một cái bài trí. Những cái kia các lão đại tất cả đều sẽ chết, chỉ còn lại hắn người. Động thủ Hạ Thiên thật vất vả nhìn thấy đối phương giả bộ như vậy 13 cùng thư giãn thời điểm. Hắn như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Giết. Bắc Quốc Thần Vương công kích một nháy mắt bao phủ tại bên trong cũng trên thân, mà Tử Long cũng là trong cùng một lúc chính diện phát động công kích. Về phần Hạ Thiên. Lúc này đã thuấn di đến phía sau của đối phương. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Giống như là bên trong cũng cao thủ như vậy, đối với nguy cơ cảm ứng thế nhưng là mạnh vô cùng, chỉ cần có nguy cơ tồn tại. Thân thể của bọn hắn liền sẽ lấy bản năng phương thức nháy mắt né tránh hoặc là phản kích. Thế nhưng là tại vừa rồi, Hạ Thiên cố ý để Tử Long tấn công chính diện, chính là vì lợi dụng Tử Long công kích chính diện hấp dẫn trước mặt bên trong. Đem bên trong cũng thân thể bản năng lực lượng toàn bộ hấp dẫn tới, dạng này hắn kim đao mới có cơ hội đánh lén, về phần hắn mặt ngoài thân thể phòng ngự, tại kim đao trước mặt, đã không coi vào đâu. Phốc, cắt tiến vào. Nhìn thấy từ đối phương đan điền đằng sau cắt vào. Nát. Một nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp vỡ vụn đối phương đan điền. Nhanh. Tất cả động tác là một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào dây dưa dài dòng, liền bên cạnh chỉ riêng đều chưa kịp phản ứng, hắn phảng phất thấy choáng đồng dạng. Lúc này chỉ riêng địa, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh. Trong mắt hắn. Người trước mặt này đã là siêu cấp cao thủ, mình dùng tới đế khí đều không phải đối thủ của đối phương, thế nhưng là đối phương thế mà cứ như vậy bị lão đại của hắn cho miểu sát. Đây chính là chân chính miểu sát a. Một nháy mắt, lão đại của hắn liền đem đối phương cho xử lý. Hai giây, chỉ riêng lắc đầu. Trước đó là hắn biết lão đại của mình cường hãn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, lão đại của mình không xuất thủ là không xuất thủ, vừa ra tay, thật như thế bạo lực a. Loại này bạo lực thủ đoạn, đã để hắn cảm giác sợ hãi. Không bên trong cũng nhìn xem đan điền của mình vị trí, trên mặt của hắn tất cả đều là sợ hãi. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được tử vong. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình đang giả vờ 13 con đường bên trên vừa mới bắt đầu hành tẩu, kết quả liền rơi vào kết quả như vậy. Tử vong. Hắn lập tức liền muốn tử vong chân chính. Ta giống như cùng ngươi đã nói, nơi này không phải ngươi có thể chứa 13 địa phương. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện ở đâu cũng bên tai, mà bên trong cũng thân thể cũng là dần dần ngã xuống. Không cam lòng. Hắn cứ như vậy không cam lòng nhắm lại cặp mắt của mình. Tử vong. Chết một cách triệt để. Bên trong cũng vừa bắt đầu tính toán rất tốt, hắn cho là mình ngăn trở hai người kia hẳn là không hề có một chút vấn đề, chờ mình thủ hạ tới, nói thẳng mình không muốn chơi, để cho mình thủ hạ cùng tiến lên, xử lý bọn hắn liền tốt. Thế nhưng là, bọn thủ hạ của hắn chỉ sợ vừa mới chạy tới nơi này, kết quả chiến đấu liền đã kết thúc. Nháy mắt bị chém giết. Động tác như vậy cũng quá nhanh đi. Hạ Thiên động tĩnh của nơi này không nhỏ. Vừa rồi một nháy mắt bạo phát đi ra cuồng bạo như vậy lực lượng, lập tức làm cho cả đất chết chi địa bên trong tất cả cao thủ tất cả đều bắt đầu chuyển động, bọn hắn nhao nhao chạy tới Bình An y quán. Đặc biệt là Tử Long xuất hiện thời điểm, cường đại như vậy mà lực lượng cuồng bạo, cũng là hấp dẫn càng nhiều người, mà lại Tử Long cái đầu còn lớn như vậy. Mặc dù là hắc dạ, nhưng vẫn là phi thường làm người khác chú ý. Đạp. Hạ Thiên đi vào bên trong cũng bên người, đem hắn chữ vật trang bị cho thu, gia hỏa này hẳn là nghĩa quân cao tầng, hắn chữ vật trang bị bên trong nói không chừng sẽ có một chút đồ tốt. Ngươi đi vào trước, tạm thời không muốn đi ra, Hạ Thiên nhìn thoáng qua chỉ riêng địa. Vâng, lão đại chỉ riêng trực tiếp đi vào bên trong. Mà Hạ Thiên thì là ngồi tại cửa ra vào nơi đó. Tiểu Chi hiện tại cũng ở bên trong, vẫn luôn chưa hề đi ra, vừa rồi nhìn thấy lúc khai chiến. Tiểu Chi liền đã trốn đến bên trong đi, mà vừa rồi một chút người xem bệnh, cũng đều đứng ở xung quanh. Bọn hắn là tận mắt thấy vừa rồi chuyện gì xảy ra. Mạnh mẽ như vậy cao thủ, thế mà trong nháy mắt liền bị Hạ Thiên cho diệt sát, chuyện như vậy, quả thực chính là để bọn hắn không dám tưởng tượng a. Mặc dù bọn hắn cũng đều là gặp qua sự kiện lớn người, nhưng bọn hắn cuối cùng tổng kết. Chỉ có tại Bình An y quán được chứng kiến sự tình. Mới tính được là bên trên là chân chính sự kiện lớn a. Trường hợp như vậy, là bọn hắn đời này đều chưa từng nhìn thấy. Chờ đợi. Lúc này Hạ Thiên chính là đang chờ đợi bên trong cũng những cái kia thủ hạ, hắn hiểu được, đã bên trong cũng đã phát tín hiệu cầu cứu, vậy hắn thủ hạ hẳn là rất nhanh liền sẽ chạy tới, chờ hắn thủ hạ chạy tới thời điểm, Hạ Thiên còn muốn uy hiếp những người kia. Dùng bên trong cũng thi thể đến uy hiếp những người kia. Nếu không đối phương thật hợp nhau tấn công, kết quả của mình khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Trang B. Lúc này, Hạ Thiên nhất định phải trang B, mà lại nhất định phải dùng trang B thủ đoạn trấn nhiếp lập tức liền muốn tới người. Đạp đạp đạp. Rất nhanh. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh rơi vào Hạ Thiên Bình An y quán trước mặt, Hạ Thiên theo những người này trên thân tất cả đều cảm ứng được cuồng bạo khí tức những người này cảnh giới chỉ sợ đều không thể so chỉ riêng dưới đất thấp A. Lại có hơn trăm người, nhiều cao thủ như vậy a. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi bên trong cũng tự tin như vậy, bởi vì hắn biết mình có nhiều như vậy thủ hạ, mà lại đều là cường lực thủ hạ. Xác thực. Nếu như những người này đến, đối Hạ Thiên đến nói, tuyệt đối là một cái hủy diệt tính đả kích a. Bất quá. Hiện tại bên trong cũng đã chết, những người kia ánh mắt hiển nhiên đều là đặt ở bên trong cũng trên thân. Không có ý tứ, nhất thời mạnh tay, liền giết đầu lĩnh của các ngươi hiện tại có phải là muốn báo thù cho hắn a? Hạ Thiên ánh mắt tại trước mặt những người này trên thân từng cái đảo qua. Hắn nói mạnh tay, những người kia cũng là hai mặt nhìn nhau. Bên trong cũng mặc dù bọn hắn cũng không thích, nhưng bọn hắn đều là biết bên trong cũng lợi hại, mà lại bên trong cũng dù sao cũng là phong nhân cốc người, phong nhân cốc nội đấu người chết, tất cả mọi người là nhận. Nhưng là bị bên ngoài người cứ như vậy giết. Vậy bọn hắn liền nhất định phải tìm lại mặt mũi, nếu không về sau phong nhân cốc ở bên ngoài làm sao ngẩng đầu lên làm người a. Chúng ta là không thích hắn, bất quá hắn dù sao cũng là phong nhân cốc lão đại, vì lẽ đó, chúng ta hôm nay liền muốn báo thù cho hắn. Trong đó một người nói xong, trực tiếp đi về phía trước một bước. Tốt Hạ Thiên cũng là đứng dậy, sau đó đế vương chi khí nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn. Hết chương 6973. Chương 6974 chúng ta có tôn nghiêm. Người đang ép FPO. Cuồng bạo. Cảm nhận được đế vương chi khí cuồng bạo, lúc này trước mặt phong nhân cốc những người kia từng cái cũng tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng đều cảm nhận được đến từ Hạ Thiên trên người khí thế cường đại. Loại khí thế này trong nháy mắt, để bọn hắn có một loại không cách nào kháng cự cảm giác, thậm chí có một loại muốn triều bái cảm giác. Loại cảm giác này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Bất quá lại ép bọn hắn có chút không thở nổi. Bọn hắn lúc này những người này, ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên thu hồi khí thế của ngươi đi, chúng ta phong nhân cốc người, căn bản cũng không sợ chết, chúng ta muốn là tôn nghiêm. Đạp. Nương theo lấy hắn vừa mới nói xong, sau đó một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tử khí. Vô biên tử khí. Cảm nhận được loại này tử khí thời điểm, hiện trường người tất cả đều là sững sờ, đặc biệt là phong nhân cốc người, bọn hắn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì là dấu thi, khó trách bên trong cũng có thể giết lão đại, nguyên lai là dấu thi. Bọn hắn tất cả đều minh bạch, trước đó bọn hắn liền không rõ, vì cái gì bên trong cũng có thể giết bọn hắn lão đại, dù sao giữa bọn hắn thực lực, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng, thế nhưng là khi nhìn đến dấu thi thời điểm, bọn hắn liền triệt để minh bạch. Dấu thi. Đây chính là phong nhân cốc bí mật lớn nhất a. Mà lại là truyền thuyết đồng dạng tồn tại, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, bên trong cũng lại có thể làm tới thứ này. Tương truyền. Thứ này trừ thế gia gia chủ cái kia cấp bậc tồn tại bên ngoài, liền không có bất luận kẻ nào có thể đánh bại. Lúc này. Dấu thi đến, để bọn hắn tất cả đều minh bạch, khó trách bên trong cũng gần nhất tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Trước kia bên trong cũng vẫn là phi thường điệu thấp, bất quá lần này bên trong cũng xuất hiện về sau, vô cùng cường thế, vô cùng bá đạo. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, bởi vì bên trong cũng có dấu thi chỗ dựa a. Cho nên mới dám như thế cản rỡ. Không đủ dấu thi loại vật này là phi thường nguy hiểm. Lui lại. Lúc này phong nhân cốc những người kia cũng tất cả đều là bắt đầu lui lại, bọn hắn những người này. Đối dấu thi vẫn là có nhất định hiểu rõ, bình thường đến nói, đầu này dấu thi là bên trong cũng khống chế. Nhưng là bây giờ bên trong cũng đã chết, cái kia dấu thi sẽ trước diệt sát bên trong cũng trước khi chết quyết định mục tiêu cuối cùng, sau đó sẽ còn diệt sát hết thảy chung quanh, mặc dù không biết là thật hay là giả, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng chạy trốn. Chỉ cần nhìn đúng thời cơ, bọn hắn liền sẽ chạy trốn. Hả lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó, trong mày. Cặp mắt của hắn đã sớm tại trước mặt cái này dấu thi trên thân nhìn một vòng ngươi là ai. Hô hô. Dấu thi miệng lớn thở hào hển, không có trả lời. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Lúc này phong nhân cốc những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dám dạng này đối dấu thi la lên, mặc dù dấu thi không hiểu tiếng người, nhưng nó lại có thể cảm nhận được người khác khí. Lúc này Hạ Thiên hung ác như thế dấu thi gọi hàng, quả thực chính là đối dấu thi vũ nhục. Dấu thi hiện tại khẳng định sẽ phi thường phẫn nộ. Hô hô. Dấu thi tiếng hít thở vô cùng lớn. Hắn không trả lời ta, tốt, các ngươi trả lời ta, các ngươi là cái này chết mất ra hỏa thủ hạ đi, vậy các ngươi nhất định biết đây là vật gì đi, trả lời ta, là cái gì? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia gần trăm tên cao thủ. Lúc này những cao thủ này cũng là từng cái nhìn xem Hạ Thiên. Cũng không nói lời nào. Ta để các ngươi nói chuyện đâu, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nhìn thấy những người kia vẫn là không có đáp lời, Hạ Thiên mắng một câu một đám phế vật. Đạp. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi hướng dấu thi. Mặc dù phong nhân cốc những người kia cũng đều là vô cùng không phục, nhưng bọn hắn những người này hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì dấu thi ở nơi đó. Bọn hắn lo lắng cho mình một khi động thủ, sẽ đem dấu thi lực chú ý hấp dẫn tới, như vậy, bọn hắn liền muốn tao ương. Đạp. Làm Hạ Thiên đi đến dấu thi trước mặt lúc, những người kia đều cho rằng Hạ Thiên chết chắc, theo bọn hắn nghĩ, dấu thi khẳng định có thể trong nháy mắt liền giải quyết cái này không biết trời cao đất rộng người. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên một bàn tay trực tiếp đánh vào dấu thi trên mặt ta, hỏi ngươi lời nói đâu. Ngạch. Lần này, phong nhân cốc những tên kia, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Điên rồi. Bọn hắn cho rằng cái này Bình An y quán chủ nhân khẳng định là điên rồi, hắn thế mà đang đánh dấu thi. Mẹ nó, không biết nói chuyện đúng hay không tốt, vậy ta liền phế bỏ ngươi. Hạ Thiên tay phải vung lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Phốc. Sau đó tay phải của hắn vung lên. Dấu thi đầu lâu trực tiếp cao cao bay lên. Soạt. Giờ khắc này, phong nhân cốc người tất cả đều bắt đầu rút lui, trong mắt bọn họ, người trước mặt này chẳng những là một người điên, hơn nữa còn là một cái đáng sợ phong từ tên điên. Ngay tại Hạ Thiên chém giết dấu thi về sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía phong nhân cốc những tên kia. Không thể không nói. Hạ Thiên chém giết dấu thi thủ pháp, triệt để đem phong nhân cốc tất cả mọi người gây kinh hãi. Phong nhân cốc những người này, bình thường mỗi một cái đều là vô cùng cuồng vọng, nhưng bọn hắn cũng có sợ hãi, dấu thi chính là bọn hắn sợ hãi nhất tồn tại một trong, nhưng là bây giờ, dấu thi cứ như vậy nhẹ nhõm bị người chém giết. Tại trong lòng của bọn hắn, dấu thi là có thể hủy diệt hết thảy tồn tại, nhưng là bây giờ, dấu thi thế mà cứ như vậy nhẹ nhõm bị người chém giết. Mà bây giờ, làm Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng là có chút sợ hãi. Ta không quản các ngươi là ai, ta cũng biết, xung quanh khẳng định còn có nghĩa quân người, ta không quản cái kia gọi bên trong cũng phế vật là từ đâu làm ra thứ này, nhưng là ta để các ngươi chuyển cáo cho nghĩa quân, bọn hắn đã trêu chọc đến ta, về sau tốt nhất nghĩa quân người không nên xuất hiện ở trước mặt ta, nếu để cho ta nhìn thấy, giết không tha. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lúc này xung quanh cũng là vây quanh rất nhiều người, đều là vừa rồi nghe được động tĩnh cố ý chạy tới người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như là vừa mới bắt đầu Hạ Thiên nói loại lời này, cái kia phong nhân cốc người khẳng định sẽ phi thường khó chịu, bọn hắn thậm chí có thể sẽ giáo huấn Hạ Thiên, cho rằng Hạ Thiên không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là tại bọn hắn nhìn thấy dấu thi bị Hạ Thiên chém giết thời điểm, bọn hắn liền đã triệt để không có lòng phản kháng bên trong. Dấu thi đối với phong nhân cốc người mà nói, tựa như là biểu tượng đồng dạng. Tuyệt đối vô địch tồn tại. Vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu lui lại. Chúng ta đi. Ngay tại những người kia muốn rời khỏi thời điểm, người chung quanh trực tiếp xông tới, sau đó một tên lực ca thủ hạ trực tiếp mở miệng, nơi này là Bình An y quán, các ngươi ở đây nháo sự. Bây giờ nói đi thì đi, chẳng lẽ không cần cho chúng ta một lời giải thích sao? Hắn vừa ra khỏi miệng, chung quanh những người kia lập tức hướng về phía trước mấy bước. Đây là chúng ta cùng Bình An y quán sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì? Phong nhân cốc người kia nếu như không phải kiêng kỵ sau lưng Hạ Thiên, bọn hắn chỉ sợ đã đối với những người này xuất thủ. Bình An y quán đã cứu mạng của chúng ta, mà lại cũng bảo hộ qua chúng ta, cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hết chương 6974. Chương 6975 Hạ Thiên sầu lo. Người đang ép FPO. Khí thế rất đủ. Mà lại lúc này nơi này đất chết chi địa người cũng là càng ngày càng nhiều, những người này đem những người kia tất cả đều vây vào giữa, bọn hắn ánh mắt của những người này tất cả đều nhìn về phía phong nhân cốc những người kia. Phong nhân cốc những người kia từng cái cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới từng cái nho nhỏ Bình An y quán thế mà lại có dạng này lớn chiến trận. Chẳng những Bình An y quán chủ nhân thực lực cường hãn, hơn nữa còn có dạng này dân tâm. Bọn hắn thậm chí cho rằng, người này chính là trong truyền thuyết đỉnh tiêm cao thủ, cùng thế gia gia chủ đồng dạng đỉnh tiêm cao thủ. Để bọn hắn đi, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đất chết chi địa người tất cả đều tự động tránh ra một con đường. Cuối cùng phong nhân cốc những người kia rời đi. Nhớ kỹ, mạng của các ngươi là mình, không phải ta mặc dù đã cứu các ngươi, nhưng các ngươi cũng cho ta trị liệu phí tổn, ta chẳng qua là một cái y sư miễn, lần sau có loại chuyện này, bất kỳ người nào đều không cần ra mặt. Hạ Thiên sau khi nói xong đi trở về trong phòng của mình. Bình thường đến nói, người khác nhìn Hạ Thiên có thể là có một loại hảo tâm xem như lòng lang dạ thú tình huống. Có thể phế thổ chi những người kia minh bạch. Hạ Thiên là không hy vọng bọn hắn vì mình có chỗ tổn thương. Vừa rồi những người kia xem xét chính là đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn những người này vừa ra tay, liền là phi thường tàn nhẫn, đất chết chi địa người mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng phần lớn người căn bản cũng không phải là đối phương một hiệp đối thủ. Đến lúc đó khẳng định sẽ chết vô số. Hạ Thiên là vì bọn hắn mới nói như vậy. Cái này để hiện trường người càng thêm cảm kích Hạ Thiên. Bắc Quốc tiền bối, người đối nghĩa quân hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên sau khi trở về trực tiếp hỏi. Hiểu rõ không nhiều, bất quá thiên trận tên kia hiểu rõ hẳn là có thể nhiều một ít. Bắc Quốc thần vương nói, trong mắt hắn, thiên trận gần như sắp là không gì không biết nhân vật. Vì lẽ đó loại chuyện này nếu như muốn hỏi, liền muốn vấn thiên trận người như vậy. Lão đầu tử đi tìm những người khác, tạm thời sẽ không tới a. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Hắn có chuyện rất trọng yếu, muốn biết nghĩa quân. Chuyện gì a, ngươi thật giống như rất gấp, Bắc Quốc thần vương nói. Một người bằng hữu của ta rất có thể tại nghĩa quân trong khống chế, ngươi nhớ kỹ vừa rồi đầu kia giấu thì đi, trên người hắn có huynh đệ của ta khí tức, ta hoài nghi, bọn hắn là đang lợi dụng huynh đệ của ta thể chất đặc thù, luyện chế lợi hại gì vũ khí, sau đó tiến hành phục chế, vừa rồi người kia chính là phục chế phẩm. Hạ Thiên nói người chính là đại tướng quân. Điểm này hắn cơ hồ đã có thể xác nhận. Bởi vì tại hắn xuất ra kim đao thời điểm, thân thể của đối phương cũng đang run rẩy. Đây là đại tướng quân đặc thù. Đại tướng quân duy nhất khác tính chính là kim đao, mặc dù hắn hiện tại cơ hồ có được nhân loại tính cách, nhưng hắn bản thể mãi mãi cũng là cương thi. Bất quá Hạ Thiên phát hiện một kiện phi thường đặc thù sự tình. Hắn tốc độ tu luyện nhanh, đó là bởi vì hắn kỳ ngộ nhiều, thời khắc sinh tử cảm ngộ nhiều, thế nhưng là hắn phát hiện, cùng hắn có liên quan người, còn có những cái kia địa cầu người tới, tựa hồ tốc độ tu luyện đều thật nhanh. Cái này để hắn nghĩ tới phụ thân câu nói kia. Tam giới hợp nhất, địa cầu làm chủ. Chẳng lẽ địa cầu đi ra người, thiên phú đều muốn so người bên ngoài mạnh? Hạ Thiên trong nội tâm hỏi, đương nhiên, chính hắn cũng là phi thường rõ ràng, những người này tốc độ tu luyện quả thực khủng bố a. Nhỏ thiên lực mặc dù không phải người địa cầu, nhưng hắn tu luyện chính là giới vương quyết. Vì lẽ đó tốc độ tu luyện của hắn cũng là nhanh vô cùng. Mà phụ thân của hắn, sư phụ hắn Doãn Nhiếp, đại tướng quân các loại, tốc độ của những người này cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi, liền xem như trung tam giới những người kia, bọn hắn những người kia tốc độ tu luyện cũng phải so bình thường người tu luyện tốc độ nhanh. Không cần lo lắng, dựa theo như lời ngươi nói những này, bằng hữu của ngươi hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, mà lại đối phương khẳng định sẽ còn bảo hộ hắn, sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện, bất quá lần này ngươi chém giết phục chế phẩm, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của đối phương, mà lại ngươi lại chém giết nghĩa quân một cao thủ, nghĩa quân cao tầng khẳng định sẽ có phản ứng, nói không chừng lần sau muốn phái tới chính là đỉnh tiêm cao thủ, vì lẽ đó ta vẫn còn muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, đỉnh tiêm cao thủ đã có thể phòng ngự thần hồn công kích, vì lẽ đó ngươi lừa bọn họ thủ đoạn hẳn là liền vô dụng, nhưng nếu như ta có thể ly thể, vậy ta liền có thể trợ giúp ngươi chiến đấu, đến lúc đó, đối phương liền xem như tới đỉnh tiêm cao thủ, cũng không có khả năng đem ngươi thế nào. Bắc Quốc thần vương nói. Không sai. Hạ Thiên trước đó là dựa vào thần hồn công kích đi hù dọa những người kia, vì lẽ đó những người kia trên cơ bản đều đối Hạ Thiên vô cùng sợ hãi, thế nhưng là đỉnh tiêm cao thủ nhóm, bọn hắn đều sẽ thần hồn phòng ngự. Vì lẽ đó liền xem như Bắc Quốc thần vương như thế công kích, cũng không có tác dụng quá lớn, đối phương phòng ngự được về sau, liền sẽ phát hiện vấn đề. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ càng thêm muốn chém giết Hạ Thiên, giải khai Hạ Thiên trên người bí mật. Hạ Thiên trên người bí mật càng nhiều, bọn hắn cũng liền càng hiếu kỳ. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, xem ra muốn sớm một chút cùng lão đầu tử hội hợp, hắn biết đến tin tức nhiều, làm việc cũng có thể thuận tiện rất nhiều, mà lại chúng ta cũng phải tăng tốc bước chân, ta luôn cảm giác, nếu để cho phụ thân ta trước giải khai bí mật, cái kia nói không chừng liền sẽ có một chút ta không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh, vì lẽ đó ta muốn tại phụ thân ta trước đó giải khai linh giới bí mật. Ân, có thiên trận ở đây, xác thực chuyện gì đều dễ làm một chút, bất quá hắn hiện tại hẳn là đi thông chi chúng ta những lão huynh đệ kia, hắn ý tứ là muốn để ngươi đến lúc đó trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ độ kiếp, đến lúc đó bọn hắn sẽ tại hỏa giáp độ kiếp thời gian, tụ cùng một chỗ, dạng này bọn hắn tất cả lôi kiếp liền sẽ hội tụ vào một chỗ, ngươi giúp bọn hắn vượt qua lôi kiếp, những chuyện khác liền dựa vào chính bọn hắn, nếu như bọn hắn thất bại, ngươi tựa như cứu ta đồng dạng, cứu bọn họ, như vậy bọn hắn về sau cũng sẽ không cần mỗi ngày đều sống ở trong sự sợ hãi. Bắc Quốc thần vương nói. Ân, cái này không có vấn đề, vừa vặn ta có thể hấp thu lôi kiếp, nếu như ta đem các ngươi lôi kiếp tất cả đều hấp thu, lực lượng của ta hẳn là ngay cả đế cấp 2 thập phẩm người đều có thể đối phó. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Đương nhiên, hắn hiện tại chủ yếu nhất vẫn là giới vương quyết. Chỉ cần giới vương quyết có thể tăng lên, vậy hắn chỉnh thể thực lực đều sẽ đạt được tăng lên, như thế, hắn mới xem như chân chính tăng lên. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể thành công, trước đó ta đã từ bỏ nhân sinh, nhưng là đụng phải ngươi về sau, chúng ta lại lần nữa thu được cơ hội, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể dẫn đầu chúng ta, đi hướng thành công. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân, ta hết sức đi, đúng, ngươi bây giờ có thể cùng ta nói trước đó các ngươi đến cùng đang sợ hãi cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ai? Bắc Quốc Thần Vương thở dài một hơi. Cái này một cái thiên đại bí mật, chúng ta lúc ấy phát hiện bí mật lớn nhất, bí mật này là chúng ta đều cảm giác được sợ hãi, lúc ấy chúng ta không có cách, vì lẽ đó có người thề, nếu như ai dám để lộ nửa điểm tin tức, liền chết không toàn thây, thần hồn hủy diệt. Hết chương 6975. Chương 6976 Hải Nhi. Người đăng FPO. Đến tột cùng là chuyện gì, để các người thề nghiêm trọng như vậy? Hạ Thiên minh bạch, càng mạnh người, thế cũng là nghiêm trọng, vì lẽ đó đến bọn hắn cái này cấp bậc, cũng sẽ không thể tùy tiện loạn phát thệ, nhưng bọn hắn những người kia, tất cả đều thề. Cái này đại biểu bọn hắn nhìn thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mặc dù tại trong thức hải của ngươi rất an toàn, nhưng có một số việc vẫn là không thể cùng ngươi nói quá nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta lúc ấy thấy được một đứa bé. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hài Nhi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, một cái cự đại bảo tàng, cuối cùng bên trong lại là một đứa bé, chuyện như vậy nghe vào có chút kéo a. Thế nhưng là Bắc Quốc Thần Vương cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt Hạ Thiên, vì lẽ đó hiện tại hắn nói lời khẳng định cũng chính là thật. Đúng, chính là một đứa bé, chúng ta lúc ấy đều là trên thế giới này đứng đầu nhất người, thế nhưng là chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, cũng không thể cho cái kia Hài Nhi tạo thành bất luận cái gì một tia tổn thương, bắt đầu từ lúc đó, chúng ta liền phát hiện cái này Hài Nhi khác biệt. Bắc Quốc Thần Vương cũng không tiếp tục nói tiếp, hiển nhiên chuyện kế tiếp đối với hắn mà nói, cũng là lớn vô cùng cấm kỵ. Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều, hắn hiểu được, nếu như Bắc Quốc Thần Vương có thể nói, vậy liền nhất định sẽ nói, nếu như không thể nói lời nói, vậy mình liền xem như lại thế nào hỏi, cũng là vô dụng. Lúc này Hạ Thiên trong lòng cũng là kinh đào hải lãng, tại thời khắc này, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì. Ngươi có thể nhớ ký Hài Nhi ngay lúc đó bộ dáng sao? Hạ Thiên hỏi. Không nhớ được, lúc ấy Hài Nhi trên thân có một tầng lực lượng, tầng kia lực lượng không quản chúng ta làm sao công kích đều không phá nổi, mà lại chúng ta cũng hoàn toàn không nhớ rõ hắn dáng dấp cái dạng gì. Bắc Quốc Thần Vương lắc đầu. Lúc này Bắc Quốc Thần Vương phảng phất cũng là rơi vào trong trầm tư. Cái kia cuối cùng Hài Nhi xử trí như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bị chúng ta phong ấn, Bắc Quốc bố trí rất nhiều đại trận, nhiều như vậy đại trận đem cái kia Hài Nhi phong ấn ở bên trong, hẳn là không có vấn đề gì, chuyện về sau, ta cũng liền không biết, bất qua cụ thể có một số việc, vẫn là chờ lão đầu tử kia nói với ngươi đi. Bắc Quốc Thần Vương nói. Phong ấn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa, bất quá hiển nhiên Hạ Thiên cảm giác được, bọn hắn hình như rất sợ đứa trẻ kia. Thiên Ca Nguyên Tiểu Tam thanh âm xuất hiện ở bên ngoài. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Thiên Ca, chợ đen phía trên cho ta một cái danh sách, nói là để ngài nhìn xem, xử trí như thế nào. Nguyên Tiểu Tam nói. Hạ Thiên nhận lấy danh sách, phía trên viết đều là bên trong cũng điều động tới đây nội ứng, mà lại đều là nữ nhân, nhìn thấy danh sách này thời điểm, Hạ Thiên lắc đầu. Được rồi, đừng trực tiếp cho liên quân, bằng không bọn hắn đều sẽ chết, người đem tin tức thả ra đi. Lớn diện tích thả, các nàng xem đến tin tức về sau, liền khẳng định sẽ chạy thoát. Vâng, Thiên Ca, Nguyên Tiểu Tam nói. Chợ đen cho Hạ Thiên cái này, hiển nhiên là tại cùng Hạ Thiên lấy lòng, đồng dạng, chợ đen hiển nhiên cũng không thích nghĩa quân cách làm, bọn hắn cũng không hy vọng đất chết chi địa loại địa phương này bị người xáo trộn, cho nên mới đem tin tức này phóng xuất. Tiểu Chi, người bên kia sau khi hết bận, nhìn xem cái này. Hạ Thiên đem dựng thẳng xương luyện đan thuật chữa bệnh bộ phận đưa cho Tiểu Chi. Trải qua gần nhất khoảng thời gian này quan sát, Hạ Thiên phát hiện Tiểu Chi thật là đối y học vô cùng yêu quý, vì lẽ đó hắn quyết định đem loại này cao siêu y thuật, truyền thụ cho Tiểu Chi, dạng này mới có thể phát huy đem dựng thẳng xương y thuật chân chính phát dương quang đại. Bình thường đến nói, thiên trận đại lục bên trên người, Nếu như thu được một loại đứng đầu phương pháp tu luyện, vậy khẳng định là thật tốt bảo vệ, chỉ truyền cho hạch tâm nhất hậu nhân, thậm chí đằng sau sẽ còn lưu lại thủ đoạn. Có thể hạ thiên khác biệt. Hắn lấy được phương pháp tu luyện quả thực nhiều lắm, hắn cho tới bây giờ đều không ham những vật này, hắn thấy, bất kỳ cái gì đồ vật đều là chết, chỉ có người là sống, muốn đem những vật này phát dương quang đại, vậy sẽ phải cho người thích hợp nhất, nếu như mình một mực lén lút tu luyện, cái kia cuối cùng nói không chừng liền sẽ bị mai một, thậm chí nếu như ngươi chết, những này phương pháp tu luyện cũng liền triệt để biến mất. Làm Tiểu Chi nhìn thấy dựng thẳng xương y thuật thời điểm, nàng cả người tất cả đều sa vào đến bên trong. Phong nhân cốc người rời đi về sau, trực tiếp dọn nhà, hết thảy mọi người tất cả đều dọn nhà, bọn hắn rời đi trong truyền thuyết phong nhân cốc, bọn hắn những người này, đã sinh ra sợ hãi. Trước kia không sợ trời, không sợ đất phong nhân cốc, thế mà tập thể dọn nhà. Cũng là bởi vì cái kia truyền thuyết xuất hiện. Dấu thi xuất hiện, phong nhân cốc kết thúc. Trước kia phong nhân cốc, tuyệt đối là không sợ trời, không sợ đất, bọn hắn trừ thế ra bên ngoài, tất cả đều dám trêu chọc. Thế nhưng là tại dấu thi xuất hiện về sau, phong nhân cốc kém một chút liền trực tiếp giải tán. Minh Nguyệt Thủy Thiên phụ cận. Đại nhân, hắn lại giết một tên nghĩa quân cao thủ, hơn nữa còn đem phong nhân cốc người đuổi đi. Một tên kiếm tông cao thủ tiếp nhận tình báo. Thật không đơn giản a, người lợi hại như vậy, đáng tiếc cơ hội không đến a, nếu không nếu như có thể kết bái, kia đối với ta đến nói, tuyệt đối là một chuyện tốt a. Hồng Bào Kiếm Anh trên mặt lộ ra dáng tươi cười có hạ thiên tin tức sao? Tạm thời không có, hắn thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, bất quá nơi nào có náo nhiệt, hắn đồng dạng liền sẽ đi nơi nào, nói không chừng lần này trong Thủy Nguyệt Động Thiên, hắn cũng sẽ tại. Kiếm tông tên kia cao thủ nói. Nói cũng đúng, nếu để cho ta ở đây đụng phải hắn, nhất định phải giết hắn. Hồng Bào Kiếm Anh nói. Hạ thiên. Người này là hắn nhất định phải chém giết người. Cũng là hắn lớn nhất tâm ma. Đúng rồi, đại nhân, chúng ta lần này là không phải muốn khai sát giới kiếm tông cao thủ hỏi. Ân, đã ta tới, cái kia không quản là ai, nếu như trêu chọc đến chúng ta, vậy liền giết không tha. Hồng Bào Kiếm Anh gần nhất thế nhưng là vô cùng phiền muộn, khắp nơi đều vấp phải trắc trở. Vì lẽ đó hắn cũng muốn ở đây tìm về một chút tồn tại cảm. Hả? Đúng lúc này, Hồng Bào Kiếm Anh ánh mắt khẽ động. Hắn phảng phất thấy được một cái hết sức quen thuộc thân ảnh. Thế nào đại nhân? Tựa như là một người quen, đi, theo sau nhìn xem. Hồng Bào Kiếm Anh sau khi nói xong trực tiếp nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích, không có mấy phút, hắn liền đi theo người kia, khi hắn nhìn thấy người kia thời điểm, trên mặt để lộ ra dáng tươi cười thật không nghĩ tới, lại là hắn, lúc ấy còn tưởng rằng hắn đã chết. Đại nhân, hắn là ai có cần hay không giết hắn kiếm tông cao thủ nói. Không cần, người này ta còn hữu dụng. Hồng Bào Kiếm Anh sau khi nói xong, trực tiếp đi thẳng về phía trước, khi hắn đi đến người kia trước mặt, người kia hiển nhiên cũng là sững sờ. Ngạch! Người kia ánh mắt vẩy một cái Hồng Bào đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Bắc Cực Lang Nha, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi không phải tại Tử Vân dãy núi bên trong sao còn có, ta nghe nói ngươi hẳn là bị giết mới đúng đi. Hồng Bào Kiếm Anh nói thẳng. Hết chương 6976. Chương 6977 ta là có chỗ dựa. Người đang FTO. Bắc Cực Lang Nha vừa mới bắt đầu cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hồng Bào đại nhân, ta lần này tới đây, thế nhưng là có chỗ dựa. Ồ cái gì chỗ dựa nói nghe một chút, Hồng Bào Kiếm Anh phi thường hứng thú nhìn xem trước mặt Bắc Cực Lang Nha, trước đó Bắc Cực Lang Nha. Tại hắn nghiêm trọng chẳng qua là một con chó. Căn bản cũng không cần đi quản sinh tử chó, nhưng là bây giờ xem xét, Bắc Cực Lang Nha giống như rất đã tính trước dáng vẻ. Bất quá muốn nói chỗ dựa, cái gì chỗ dựa có thể so với kiếm tông cây này càng lớn. Cái này không tiện nói, Hồng Bào đại nhân, ngài có hạ thiên tin tức sao? Bắc Cực Lang Nha trực tiếp hỏi. Nếu như có, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống được sao? Hồng Bào Kiếm Anh thế nhưng là vẫn luôn muốn giết chết Hạ Thiên, nếu để cho hắn biết Hạ Thiên tin tức cùng vị trí, hắn đã sớm giết đi qua. Nếu như Hồng Bào đại nhân có tin tức, có thể nói cho ta có thể thay ngài đi xử lý hắn. Bắc Cực Lang Nha lúc nói chuyện, vẫn tương đối cung kính, bởi vì hắn biết Hồng Bào là kiếm tông người. Hắn đi vào thiên trận đại lục cũng đã một đoạn thời gian, hắn tự nhiên là biết kiếm tông ở đây đại biểu cho cái gì. Tiểu tử ngươi bây giờ nói chuyện rất kiên cường a, ngươi biết Hạ Thiên hiện tại là dạng gì sao? 75 tinh tội giả, chỉ bằng ngươi điểm này thực lực, còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng a. Hồng Bảo Kiếm Anh hiển nhiên là nhìn có chút không nổi Bắc Cực Lang Nha, bởi vì trong mắt hắn, Bắc Cực Lang Nha vẫn luôn là tiểu lâu la mà thôi, mặc dù tại Tử Vân dãy núi có chút thực lực, nhưng cũng hoàn toàn không đủ hắn nhìn. Hồng Bảo đại nhân, ta nói qua, ta là có chỗ dựa, đương nhiên, ngài có thể không tín nhiệm ta, bất quá, đã đều muốn tiến vào nơi này, vậy ta tin tưởng, chúng ta sẽ còn lần nữa gặp mặt. Bắc Cực Lang Nha có chút chắp tay, sau đó đi thẳng vào. Đại nhân, tiểu tử này có chút cuồng vọng a, muốn hay không sửa chữa một chút hắn? Một tên kiếm tông cao thủ hỏi. Không cần, ta cảm thấy vấn đề không lớn, hắn tiểu tử mặc dù càn rỡ một chút, nhưng đối ta vẫn là tương đối tôn kính, mà lại ta hiện tại đối với hắn cũng có chút hứng thú, vậy liền theo sau nhìn xem, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn hiện tại đến tột cùng có dạng gì biến hóa, mà lại ta cũng muốn biết, hắn đến tột cùng từ chỗ nào tới tự tin. Hồng Bào Kiếm Anh khóe miệng có chút một nghiêng. Đất chết chi địa bên trong. Lần này Nghĩa Quân, còn chưa có bắt đầu tiến công liền đã bị tan rã. Bởi vì bên trong cũng là một cái khác Cường Thạch còn quyết định ngu xuẩn, Cường Thạch là không cẩn thận trêu chọc phải Hạ Thiên, sau đó bị thiệt lớn, hắn là dứt khoát trực tiếp tới gây sự với Hạ Thiên. Cho nên trực tiếp bị xử lý. Một điểm gợn sóng đều không có nhấc lên. Nghĩa Quân một chỗ dưới mặt đất. Bên trong cũng thế mà cũng đã chết, dấu thi cũng đã chết, một cái nho nhỏ đất chết chi địa, thế mà lại có năng lượng lớn như vậy, liên tục hao tổn hai chúng ta tên ái tướng. Đúng vậy a, vừa mới bắt đầu chúng ta coi là, tùy tiện phái một cao thủ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đất chết chi địa, thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, liên tục hao tổn hai người, ngay cả dấu thi đều chết hết một cái. Bình An Y Quán, truyền về tin tức là, bên trong cũng bị Bình An Y Quán chủ nhân giết đi, còn có trước đó Cường Thạch, hắn đằng xa cũng là bị Bình An Y Quán người cho diệt sát, hiện tại ngay cả dấu thi cũng là hắn diệt sát. Người này đến tột cùng là ai? Thiên trận đại lục bên trên lúc nào xuất hiện dạng này một hào nhân vật? Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên mấy người bọn hắn đều tại vì chuyện này đau đầu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn cho rằng, nhẹ nhõm liền có thể cầm xuống đất chết chi địa. Nhưng bây giờ, thế mà tổn thất như thế lớn. Đáng giận nhất là chính là, tên kia lại dám cùng chúng ta Nghĩa Quân ngạnh cương. Hắn biết rõ là chúng ta Nghĩa Quân người, thế mà còn dám giết. Còn cảnh cáo chúng ta đã đắc tội hắn, dạng này người không xử lý, về sau chúng ta Nghĩa Quân uy tín ở đâu? Nói cũng đúng, nếu như chúng ta một điểm động tác cũng không có, vậy liền để người khác chế giễu, chúng ta lão gia hỏa này qua nhiều năm như vậy mưu đồ đây hết thảy, tuyệt đối không thể thất bại, Bình An Y Quán nên diệt. Đối phương đúng là đang gây hấn chúng ta Nghĩa Quân, mà lại xác thực hẳn là xử lý, ngươi nói, lão Lục. Năm người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trong góc tối mặt, trước đó năm người này ngồi tại bàn hội nghị xung quanh, coi như nơi này người đến, cũng chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn năm cái. Có thể trên thực tế, bọn hắn là có 6 người, mà không phải 5 cái. Thứ 6 người chính là ngồi ở trong góc một người. Đã muốn giết, vậy liền phái hai cái ổn định người đi đi, gọn gàng một điểm. Ngồi ở trong góc người kia nói, cần phải hai người sao? Không nên khinh thường, theo truyền về tin tức có thể thấy được, người kia không đơn giản, bất quá nếu có thể bắt sống thì tốt hơn, ta hiện tại đối cái này gọi là Lôi Tiểu Thiên người cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu như hắn không gọi Lôi Tiểu Thiên, vậy ta liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Người thứ 6 trong thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm. Cái khác mấy người cũng không nói gì nữa. Lúc này đất chết chi địa bên trong, cũng là lần nữa khôi phục một chút yên tĩnh, đế khí đào được, bình thường đến nói biết chút đốt một chút những người này đấu trí. Thế nhưng là bởi vì Hạ Thiên ra mặt, vì lẽ đó đế khí phong ba cũng đã triệt để bị che giấu. Vì lẽ đó nơi này tạm thời cũng không có cái gì càng lớn chuyện xuất hiện. Về phần Hạ Thiên, hắn thì là còn tại cố gắng tu luyện kém một chút, vẫn là kém một chút, ta giới vương quyết chẳng lẽ liền không thể đột phá sao? Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Nghiêm khắc coi như, hắn giới vương quyết hiện tại chỉ có thể coi là đệ nhị trọng. Đệ nhất trọng là hắn vừa mới bắt đầu khai sáng thời điểm. Mà đệ nhị trọng chính là tại hắn đột phá thời điểm, bên trên bầu trời truyền âm một lần kia. Hiện tại nếu như lần nữa đột phá, đó chính là đệ tam trọng đột phá, đương nhiên, trước đó cũng đột phá qua, nhưng Hạ Thiên tính toán một chút, cái kia hẳn là chẳng qua là đột phá tiểu cảnh giới, mà không phải chân chính đệ tam trọng cảnh giới. Giới vương quyết đệ tam trọng cảnh giới, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Còn có cặp mắt của hắn, đã thật lâu đều chưa từng có biến hóa. Hiện tại hai mắt quản dụng nhất năng lực chính là vô cực, có thể giúp hắn phòng ngừa hết thảy công kích, xem như một cái phi thường nghịch thiên năng lực, nhưng nếu như cặp mắt của hắn cũng có thể lần nữa phát sinh biến hóa, vậy hắn thực lực cũng nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Nghĩa quân hiện tại chính là cần thanh danh thời điểm, cách làm của ta tương đương với cho bọn hắn một cái thật to cái tát a, nếu như bọn hắn không trả thù, tên kia âm thanh sẽ có rất lớn tổn thương. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch, mình là không có đường lui. Tựa như là bên trong cũng tới, nếu như hắn không giả bộ, vậy hắn cũng không qua được bên trong cũng một cửa ải kia, nếu như hắn không giết bên trong cũng, phiền phức cũng nhất định càng nhiều. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể như vậy đi làm. Nhưng hắn giết bên trong vậy, diệt dấu thi, chính là trực tiếp tương đương cùng nghĩa quân khai chiến. Hết chương 6977. Chương 6978 hắn thuộc về nơi này. Người đăng FPO. Hạ Thiên tính cách vẫn luôn là dạng này, hắn không thích gây chuyện, nhưng nếu như chọc chuyện, hắn cũng tuyệt đối không sợ phiền phức, đã nghĩa quân cùng hắn đã thật đối phó lên, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp triệt để trấn trụ nghĩa quân. Để nghĩa quân biết, đắc tội hắn, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nghĩa quân lần này nhất định lại phái cao thủ chân chính tới, so bên trong cũng bọn hắn còn mạnh hơn rất nhiều đối thủ, bọn hắn lần này sẽ không cho ta đưa kinh nghiệm bảo bảo tới. Bất quá lần này nếu như đem bọn hắn lại để đùa, bọn hắn hẳn là cũng liền trung thực. Hạ Thiên phi thường rõ ràng nhân tính. Nếu như ngươi mềm yếu, vậy đối phương liền sẽ một mực khi dễ ngươi. Nhưng nếu như ngươi đủ mạnh, vậy đối phương liền xem như muốn gây chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không chọn ngươi. Hạ Thiên cần phải làm là đánh đau nhức nghĩa quân, để nghĩa quân không cần lại đến trêu chọc hắn, chờ hắn có thể theo đất chết chi địa nơi này cách mở. Cái kia Lôi Tiểu Thiên cái thân phận này cũng liền triệt để không tồn tại, đến lúc đó, Hạ Thiên có lẽ chỉ có cần trang bê thời điểm mới có thể sử dụng ra cái thân phận này. Mà lại hắn tương lai cũng nhất định sẽ tìm tới nghĩa quân. Đại tướng quân hiện tại hẳn là ngay tại nghĩa quân trong tay, vì lẽ đó hắn tương lai nhất định phải đem đại tướng quân mang ra, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể bắt Hạ Thiên thân nhân cùng bằng hữu. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Vì lẽ đó hắn cùng nghĩa quân một trận chiến này là tránh không khỏi. Mà lại tương lai, hắn còn muốn đối đầu Lan gia, đối đầu Kiếm Tông, đối đầu cái khác thế gia. Hắn như là đã cùng Bắc Quốc Thần Vương những người này móc nối, cái kia Bách gia liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn, mà lại chính hắn cũng là một cái tội giả, 75 tinh tội giả. Người bên ngoài, đều muốn đầu của hắn a. Thiên trận đại lục như thế lớn. Khai chiến cũng là chuyện sớm hay muộn. Hạ Thiên cần phải làm là, thừa dịp thiên trận đại lục bên trên Bách gia còn không có chân chính đối với hắn khởi xướng đại quy mô bắt giết thời điểm, nhanh chóng tăng lên mình thực lực, chờ Bách gia chân chính kịp phản ứng thời điểm, vậy hắn đã trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Luyện đan thuật. Hạ Thiên như cũ tại tu luyện luyện đan thuật. Hiện tại tàn hồn cùng Bắc Quốc Thần Vương tu luyện cũng là hết sức chăm chú. Tiểu Chi hiện tại mỗi ngày cũng đều đắm chìm trong dựng thẳng xương y thuật bên trong, nàng hiện tại trị liệu đã là so trước đó mạnh hơn cao minh, vì lẽ đó Hạ Thiên nơi này tới bệnh nhân, hắn liền hoàn toàn có thể ứng phó. Về phần chỉ riêng địa, hắn hiện tại là Hạ Thiên nơi này chuyên môn hộ viện. Chưa từng rời đi nửa bước. Mà Nguyên Tiểu Tam, gần nhất lui tới tương đối cần đi, chỉ bất quá hắn cũng đều là tới nói chuyện phiếm. Minh Nguyệt Thủy Thiên bên trong. Ngao. Một đạo to lớn sói gào âm thanh xuất hiện. Sau đó Bắc Cực Lang Nha trước mặt người kia trực tiếp biến thành cho bụi. Thật là lợi hại, đại nhân, hắn vừa rồi đối thủ là đế cấp thập phẩm cao thủ, kết quả bị hắn một cái tiếng giống liền biến thành cho bụi. Một tên kiếm tông cao thủ nói. Ân Hồng Bào Kiếm Anh nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hồng Bào đại nhân, thật là khéo a, chúng ta lại chạm mặt. Bắc Cực Lang Nha tự nhiên là biết Hồng Bào bọn người theo ở phía sau. Chỉ bất quá hắn cũng không có vạch trần miễn, hắn hiện tại, làm lên chuyện đến, so trước kia trầm ổn nhiều. Không tệ lắm, thực lực tăng lên rất nhiều a. Hồng Bào Kiếm Anh tán dương, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt Bắc Cực Lang Nha, hiển nhiên là muốn nhìn ra Bắc Cực Lang Nha sơ hở. Nhưng Bắc Cực Lang Nha vẫn là không chút hoang mang đáp lại Hồng Bảo đại nhân, ta nói qua, ta có chỗ dựa, bản lãnh của ta, đều là ta chỗ dựa giúp ta đạt được. Ồ vậy người chỗ dựa là ai a thế mà còn có bản lãnh lớn như vậy, ta ngược lại là muốn gặp một lần. Hồng Bào Kiếm Anh gần nhất phi thường khát vọng nhiều kết giao một số cao thủ. Hắn phảng phất là cảm ứng được thế giới này sẽ có cái gì đột phát biến hóa, vì lẽ đó hiện tại hắn vừa nghe đến có bản lĩnh người, liền muốn kết giao, dạng này về sau cũng có thể nhiều mấy đầu đường. Trước kia, trong lòng của hắn, Kiếm Tông chính là vô địch tồn tại. Thế nhưng là hắn gần nhất phát hiện, Kiếm Tông nội bộ giống như cũng có một chút chia ra hiện, đây cũng là hắn sợ hãi nhất sự tình. Hắn trước kia tập trung tinh thần muốn làm Kiếm Tông chủ nhân. Thế nhưng là một khi phân liệt, vậy coi như là lên làm Kiếm Tông chủ nhân, cũng liền trở thành khôi lỗi miễn. Vì lẽ đó hắn hiện tại đã không ôm quá nhiều hy vọng. Có một số việc ta không tiện nói, bất quá chủ nhân của ta nói qua, hắn thuộc về nơi này, hắn sớm tối đều sẽ về tới đây. Bắc Cực Lang Nha trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hả? Hồng Bào Kiếm Anh nghe không hiểu ra sao. Hắn là thật nghe không hiểu Bắc Cực Lang Nha nói lời đến tột cùng là có ý gì a. Bất quá hắn cũng minh bạch, Bắc Cực Lang Nha hiển nhiên là không muốn nói cho hắn biết, đã dạng này, hắn cũng không có tất yếu tiếp tục hỏi nữa. Ân, không sai, tiểu tử ngươi xem ra là thật tìm một cái cường hãn vô cùng chỗ dựa a. Hồng Bào Kiếm Anh nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đi đến phía trước, cũng không có nói ruộng đạc. Đất chết chi địa bên trong. Gần nhất đào được bảo vật càng ngày càng nhiều. Nghe nói mỗi ngày đều có mấy chục dạng bảo vật đào được, chợ đen cũng đã thu không ít đồ tốt. Thiên ca, người biết không gần nhất đào được rất nhiều bảo bối, mặc dù không có đào được đế khí, nhưng rất nhiều thứ giá trị đều là phi thường cao, thậm chí ngay cả đế tinh đều xuất hiện. Nguyên Tiểu Tam mặc dù cái gì cũng không có thu hoạch được, nhưng hắn nói vẫn là vô cùng hưng phấn. Đế tinh, Hạ Thiên nhớ tới tuyết vực tàng cung còn không có đột phá đến đế khí, nếu có đầy đủ đế tinh. Tuyết vực tàng cung nói không chừng cũng có thể đột phá. Đúng, không đơn thuần là đế tinh, còn có rất nhiều đồ tốt, mỗi ngày đều có. Nguyên Tiểu Tam nói. Làm sao lại đào được nhiều đồ như vậy trước kia cũng như vậy sao Hạ Thiên hỏi. Không, ta nghe ngóng, trước kia mặc dù cũng có bảo vật xuất hiện, nhưng đều là giống nhau đồng dạng xuất hiện, mà lại khoảng cách thời gian là rất dài, thế nhưng là gần nhất, mới ra thổ, chính là mấy chục dạng, mà lại mỗi ngày đều có. Ta theo chợ đen cao tầng nơi đó thăm dò được, nghe nói chuyện như vậy đã mấy vạn năm chưa từng xảy ra, bất quá mấy vạn năm trước cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Nguyên Tiểu Tam nói. Ồ xảy ra chuyện gì Hạ Thiên hỏi. Nghe nói, mấy vạn năm trước, liên tục thời gian mấy năm, đất chết chi địa mỗi ngày đều là bảo vật bay loạn, đâu đâu cũng có bảo vật, chỉ cần tốc độ của ngươi rất nhanh, sau đó đều có thể cướp được, đất chết chi địa lúc kia phi thường nổi danh. Mà lại về sau đất chết chi địa cũng phát sinh rất nhiều đại sự, thậm chí đào được rất nhiều tuyệt thế bảo bối, bất qua cuối cùng tất cả đều bị thế gia người cướp đi, vì lẽ đó lần này, chợ đen phán định, thế gia người khẳng định vẫn là sẽ tới, vì lẽ đó gần nhất chợ đen tại số lớn vận chuyển vật tư, chợ bên này loạn, vật tư khẳng định cũng là muốn tăng giá. Nguyên Tiểu Tam nói, ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói ra xem ra, đất chết chi địa lần này là triệt để an bình không được nữa. Rất nhiều đại chiến liền muốn bạo phát. Hết chương 6978. Chương 6979 vạn bảo cùng bay. Người đang FTO. Đâu chỉ là đại loạn a, ta nhìn, người nơi này đều muốn điên cuồng, mặc dù trước đó rất hòa bình, nhưng đó là bởi vì không có chân chính bảo vật xuất hiện, nếu như chân chính bảo vật xuất hiện, đến lúc đó, khẳng định tất cả mọi người sẽ trở mặt. Nguyên Tiểu Tam tại đất chết chi địa đợi thời gian cũng không ngắn, hắn tự nhiên minh bạch người nơi này đều là dạng gì. Có thể nói, đất chết chi địa chân chính hỗn loạn thời kỳ liền muốn tiến đến. Có lẽ Nghĩa Quân sẽ cho rằng, bọn hắn không có chiếm lĩnh đất chết chi địa là cỡ nào chuyện buồn bực, nhưng trên thực tế, bọn hắn hiện tại nếu như chiếm lĩnh đất chết chi địa, vậy bọn hắn liền càng thêm lo lắng. Bởi vì tại bảo vật trước mặt, liền xem như bọn hắn những cái kia thủ hạ. Từng cái cũng đều sẽ thay lòng đổi dạ. Bọn hắn phía trên khẳng định sẽ để cho người phía dưới đem bảo vật nộp lên, mà phía dưới người khẳng định cũng là không cam tâm, cuối cùng sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Nhưng bây giờ nơi này khác biệt. Hiện tại đất chết chi địa, mặc dù bên ngoài Lực Ca là tất cả liên quân thủ lĩnh, nhưng Lực Ca thế lực nhân số cũng không đến 1.000 người, những người khác cùng Lực Ca ở giữa, mặc dù là kính nể quan hệ, có thể lực ca tuyệt đối sẽ không đi ước thúc bất cứ người nào, mà lại bọn hắn thu hoạch được bảo vật, lực ca cũng tuyệt đối sẽ không đưa tay đi muốn. Trừ phi lực ca là mình ở bên ngoài cướp đoạt bảo vật. Đây cũng là vì cái gì đất chết chi địa người đều thích lực ca nguyên nhân. Bao quát chợ đen, đều thích lực ca. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Người bây giờ trận pháp đan điền mới vừa vận thành hình, tuyệt đối không nên đi cùng những người kia đoạt. Nếu có cơ hội, bảo vật bay đến trong tay ngươi, ngươi liền chạy tới nơi này, tuyệt đối không người nào dám cùng ngươi đoạt. Nhưng nếu như không có cái kia phần kỳ ngộ, cũng đừng có đến cướp đoạt. Hạ Thiên khuyên nhủ. Ta đã không muốn những thứ kia, đối với ta mà nói, hiện tại ta còn sống, đây chính là một cái rất tốt tin tức. Nguyên Tiểu Tam cũng coi là theo quỷ môn quan đi qua một lần người. Ân. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì. Tiếp xuống mấy ngày nay, bảo vật xuất hiện càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ngày, xuất hiện trên 100 kiện bảo vật, liền Hạ Thiên đều có chút động tâm. Bất quá cuối cùng Hạ Thiên vẫn là lựa chọn quan sát. Hắn hiện tại đối đất chết chi địa càng thêm cảm thấy hứng thú. Vì cái gì nơi này nói ra thổ một nhóm bảo vật, liền đào được một nhóm bảo vật. Chẳng lẽ nói bảo vật đều ở phía dưới? Thế nhưng là nếu quả như thật ở phía dưới, cái kia không có khả năng những người khác không có đi đào qua, đã tất cả mọi người đào qua, vậy những này bảo vật đến tột cùng là như thế nào xuất hiện đâu? Càng nghĩ càng thấy đến thần bí a. Tiểu tử, đừng nghĩ nhiều như vậy, đất chết chi địa nơi này, ngay cả thiên trận lão gia hỏa kia đều không nghĩ rõ ràng. Hắn trước kia điều tra qua nơi này thật lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ, nếu như năm đó hắn có thể điều tra rõ ràng nơi này, cái kia nói không chừng chúng ta cũng không cần đi Minh Nguyệt Thủy Thiên. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Tiền bối, đột phá thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đến bình cảnh, ta đoán chừng gần nhất hẳn là có thể đột phá, cho nên chúng ta có thể chuẩn bị xuống một bước. Bắc Quốc Thần Vương nói. Cũng tốt, vậy ta liền chuẩn bị một chút, mấy ngày nay đi một chuyến quỷ hồn chi địa. Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài tiểu chi, ta gần nhất 2 ngày này phải đi ra ngoài một bận, trong nhà bệnh nhân liền giao cho ngươi, nếu như ngươi trị liệu không được, liền để bọn hắn một mực dùng đan dược, có thể kiên trì bao lâu tính bao lâu, vẫn là câu nói kia, đừng có gấp, ổn là chủ yếu nhất. Được rồi, Thiên ca, tiểu chi nói. Chỉ riêng địa, nơi này giao cho ngươi, bảo hộ tiểu chi, nếu có vấn đề, lập tức cho ta phát tín hiệu cầu cứu. Tình huống khẩn cấp, liền mang theo tiểu chi đi chợ đen. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, lão đại, ta đã biết, chỉ riêng hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên nghỉ ngơi. Ngày thứ 2. Hạ Thiên rời đi. Bình An y quán như cũ tại gầy dựng. Hạ Thiên rời đi thời điểm, rất nhiều người đều thấy được Hạ Thiên y thần tiên sinh, ngài cũng đi ra ngoài tìm bảo a. Đúng vậy a, đi ra, các ngươi cẩn thận một chút. Bên ngoài rất hung hiểm. Hạ Thiên mỉm cười. Đa tạ y thần tiên sinh, người kia cung kính nói. Dọc theo con đường này, chỉ cần thấy được Hạ Thiên người, cũng sẽ cùng Hạ Thiên chào hỏi, Hạ Thiên cũng là từng cái đáp lại, những người kia đều là thấy qua Hạ Thiên hung ác một mặt. Thế nhưng là bình thường thời điểm, Hạ Thiên đối bọn hắn nhưng đều là vô cùng hiền hòa, bình thường đến nói, giống Hạ Thiên thân phận như vậy cùng địa vị, vậy khẳng định là không gọt đi cùng người chung quanh nói chuyện đắc. Có thể Hạ Thiên khác biệt, hắn cùng mỗi người đều rất thân thiết. Người chung quanh thậm chí đang nghĩ, nếu quả như thật đụng phải bảo vật, bọn hắn chắc chắn sẽ không đi cùng Hạ Thiên cướp đoạt, bọn hắn sẽ trực tiếp nhường. Đó cũng không phải bởi vì Hạ Thiên thực lực mạnh đến mức nào, mà là bọn hắn ở trong lòng, thật là phát ra từ nội tâm tôn trọng Hạ Thiên. Tiến lên. Hạ Thiên xung quanh theo không ít người, đương nhiên, những người này đều xem như tại biến hướng bảo hộ Hạ Thiên. Mà không phải muốn thương tổn Hạ Thiên, thậm chí còn có rất nhiều người tự nguyện cùng Hạ Thiên đồng hành. Mặc dù không có nói rõ, nhưng đều là đi theo Hạ Thiên chung quanh. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, lần này hắn đi ra dò xét quỷ hồn khu vực bí mật, cho nên đối với hắn đến nói, những người này có theo hay không lấy đều không có việc gì, mà lại bọn hắn là chắc chắn sẽ không nguyện ý một mực đi theo Hạ Thiên. Hắn đi đường tốc độ cũng không nhanh, chuyện lần này hắn cũng không phải rất gấp. Bởi vì Bắc Quốc Thần Vương còn cần một đoạn thời gian mới có thể đột phá. Mà lại loại chuyện này dựa vào là kỳ ngộ. Cũng không phải là thời gian. Hưu. Đúng lúc này, phía trước có một kiện bảo vật bay tới, thật là ở trên trời mình phi hành. Chung quanh những người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó đều làm một cái thủ hiệu mời, hiển nhiên là cũng không có bất cứ người nào muốn cùng Hạ Thiên cướp đoạt. Hạ Thiên lắc đầu, ta các vị các huynh đệ, bảo vật xuất hiện, nhìn các vị cơ duyên, ta sẽ không cố ý cướp đoạt, nhưng nếu như bay đến ta trước mặt, ta sẽ đi cầm, về phần cái này, liền phân cho mọi người đi. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh cũng tất cả đều bắt đầu chuyển động. Lúc này bọn hắn cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thân phận như vậy, thế mà còn đem bảo vật nhường cho bọn họ. Bất quá chung quanh những người kia cũng đều là phi thường nể tình, mọi người đơn giản tranh đoạt một chút, cũng không có sinh tử giao nhau, đây cũng là tôn trọng Hạ Thiên, cuối cùng món kia bảo vật bị trong đó một người cướp được, người kia cướp được về sau, đối người chung quanh khom khom cung, lại đối Hạ Thiên thật sâu bái, hiển nhiên là tại biểu đạt kính ý. Hiu hiu. Đúng lúc này, lần nữa có bảo vật từ phương xa bay tới. Còn có Hạ Thiên mặc dù nghe nói gần nhất có rất nhiều bảo vật đào được, nhưng hắn không nghĩ tới, thế mà để cho mình đụng phải nhiều như vậy, mà lại những bảo vật này rõ ràng đều là bay thẳng tới, nhìn qua vô cùng như a. Siêu siêu. Người chung quanh lần này cũng không có khách khí, tất cả đều bay lên. Liền tại bọn hắn sau khi bay lên, bọn hắn đột nhiên phát hiện, phía trước một mảnh đen kịt bảo vật bay thẳng đi qua. Hạ Thiên lập tức xứng sờ, vạn bảo cùng bay a. Hết chương 6979. Chương 6980 quỷ hồn chi địa hỗn loạn. Người đang ép FPO. Vạn bảo cùng bay. Vô số bảo vật từ phía trước bay tới, phảng phất như là châu chấu đồng dạng, muốn quét ngang hết thảy, có thể đây là bảo vật a, lúc này Hạ Thiên chung quanh những người này con mắt tất cả đều thẳng. Bọn hắn tại đất chết chi địa cũng coi là đợi qua thời gian rất lâu, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua trường hợp như vậy, lúc này trước mặt bọn hắn tình huống quả thực chính là để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi a. Thật là đáng sợ. Trường hợp như vậy đã ngoài tất cả mọi người nhận biết. Liền Hạ Thiên cũng bị trước mắt tràng diện làm chấn kinh. Như thế đều bảo vật, thật là quá rung động. Có đế tinh hồng phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Sau đó Hạ Thiên hai mắt cũng là nháy mắt khóa chặt tại bảo vật bên trong. Quả nhiên, hắn tại bảo vật bên trong thấy được chỉ ít 10 khối đế tinh. 10 khối đế tinh a. Bình thường một khối đế tinh liền sẽ để người đoạt vỡ đầu, hiện tại 10 khối đế tinh đâu. Các vị chú ý an toàn, nơi này bảo vật số lượng so với chúng ta người chung quanh số còn nhiều, mọi người đều bằng bản sự, tận lực không cần tranh đoạt. Hạ Thiên la lớn. Mọi người cũng đều cho rằng dạng này mới là tốt nhất biện pháp. Chỉ bất quá trước đó bọn hắn lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm, vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám không lưu phòng bị đi thu phía trên đồ vật. Nhưng là bây giờ có Hạ Thiên nói như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng liền chấp nhận quy tắc này, dạng này chẳng những sẽ không có người thụ thương, mà lại mọi người cũng đều có thể thu đến nhiều nhất bảo vật. Sẽ không xuất hiện bởi vì cướp đoạt, mà để bảo vật bay đi sự tình. Hiu hiu hiu. Bảo vật tốc độ nhanh vô cùng. Muốn dừng những bảo vật này cũng không phải là chuyện dễ dàng, Hạ Thiên thân thể lóe lên, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, sau đó Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn, bất quá Hồng Phượng đã bị hắn cố ý ngụy trang thành màu đen, nơi này có nhiều như vậy người, mặc dù bọn hắn đều rất kính nể Hạ Thiên, nhưng là ai cũng cam đoan không được, sẽ có hay không có người đem tin tức truyền đi. Nếu như Hồng Phượng bị truyền đi, như vậy Lan gia cùng Vũ gia các loại những người kia khẳng định sẽ ngay lập tức biết, như vậy, Hạ Thiên liền bại lộ. Bất quá hiện trường người ánh mắt cũng tất cả đều tập trung ở bảo vật phía trên, vì lẽ đó, cũng không có người đi cố ý quan sát Hạ Thiên. Đoạt! Lúc này tất cả mọi người cũng bắt đầu động thủ. Hạ Thiên thân thể cũng là ngay lập tức xông tới. Có Hồng Phượng tăng thêm, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Khối thứ nhất đế tinh nện tại trên tay hắn thời điểm, tay của hắn kém một chút bị đế tinh nện mặc. Vòng xoáy đan điền. Hạ Thiên vội vàng tại trên lòng bàn tay của mình bố trí vòng xoáy đan điền, đem tất cả lực lượng trong nháy mắt tất cả đều hóa giải. Nhìn thấy loại lực lượng này thời điểm, hắn cũng là có chút điểm rung động a, lực lượng thế mà như thế lớn, xem ra đào được bảo vật cũng không phải dễ cầm như vậy xuống a. Tất cả mọi người nghe, thu bảo vật thời điểm. Tận lực tại trên người mình cùng thụ thương tất cả đều che kín lực lượng, không nên bị chính diện đánh trúng. Hạ Thiên la lớn, hiện tại hắn tốc độ quá nhanh, đám người cơ hồ đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng hắn thanh âm vẫn là lạc ấn tại mọi người trong thức hải. Nghe được thanh âm của hắn, đám người từng cái cũng tất cả đều là phóng xuất ra mình lực lượng. Ba ba. Đế cấp cương khí từng cái xuất hiện. Mà lại trên tay của bọn hắn cũng tất cả đều là một tầng tiếp lấy một tầng lực lượng. Bọn họ cũng đều biết đây là Hạ Thiên nhắc nhở, loại thời điểm này, Hạ Thiên còn có thể nhắc nhở bọn hắn, đây cũng là bọn hắn kính nể nhất sự tình. Ba ba. Một khối tiếp lấy một khối đế tinh rơi vào trong tay của hắn. Lúc này mặc dù có vòng xoáy đan điền lực lượng tại, nhưng hắn trong lòng bàn tay đã tê dại, thậm chí có chút run rẩy, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, tay của hắn liền muốn phế đi. Đổi tay. Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu đổi tay đi bắt. Một lát sau, 13 mai đế tinh xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Sau đó Hạ Thiên rơi xuống, mặc dù nơi này còn có rất nhiều bảo vật, nhưng hắn đã không có ý định đi đoạt, tay của hắn cũng đã đến cực hạn. Người chung quanh nhìn thấy Hạ Thiên đứng ở nơi đó, cho rằng Hạ Thiên là thật không muốn cùng bọn hắn tranh đoạt, cái này cũng liền để bọn hắn càng ngày càng kính nể Hạ Thiên, về sau có quan hệ Hạ Thiên nhân nghĩa truyền thuyết cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, bọn hắn không ai có thể biết Hạ Thiên danh tự. Bọn hắn sẽ chỉ đi nói bình an y quán chủ nhân. Tuyết vực tàng cung, những vật này về ngươi, Hạ Thiên trực tiếp đem đế tinh ném tới. Ngươi nhớ kỹ, đây là chủ nhân cho ngươi. Ngươi về sau toàn tâm toàn ý phối hợp chủ nhân vì giúp ngươi thăng cấp, cũng là liều mạng, nếu như ngươi tại chủ nhân cần ngươi thời điểm không liều mạng, vậy ta liền dùng đế khí sợ hãi nhất phương thức tới đối phó ngươi. Chính Hồng Phượng chính là đế khí, vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng đế khí sợ cái gì. Rời đi. Hạ Thiên bắt đầu hướng về quỷ hồn khu vực tiến đến. Khi hắn đuổi tới quỷ hồn khu vực thời điểm, nơi này đã tối xuống, hắn cũng chính là muốn tìm đêm. Hiện tại trời tối xuống, vậy hắn tự nhiên cũng liền muốn bắt đầu hành động. Hà ngay tại Hạ Thiên bắt đầu tìm kiếm thời điểm, hắn phát hiện. Nơi này thế mà bắt đầu hỗn loạn, tất cả quỷ hồn tất cả đều tại tứ tán mở trốn. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên còn là lần đầu tiên phát hiện nơi này quỷ hồn bất an, trước đó hắn tới đây thời điểm, những quỷ hồn này đều là đang chủ động quấy rối, nhưng là bây giờ. Bọn hắn hoàn toàn chính là tại bốn phương tám hướng trốn. Có vấn đề a, muốn bắt một đầu quỷ vương nhìn một chút. Hạ Thiên thức hải cũng là nháy mắt khuếch tán. Sau đó nhanh chóng tìm kiếm quỷ vương tung tích. Quỷ vương có thể cũng không phải là dễ tìm như vậy, mặc dù có khổng lồ thức hải tại, nhưng hắn vẫn là cần từng chút một tìm kiếm. Những này tứ tán mở trốn quỷ hồn, đều không có trí tuệ của mình, vì lẽ đó Hạ Thiên liền xem như bắt bọn hắn cũng vô dụng. Siêu. Hạ Thiên vẫn là tại xuyên qua. Quái, thật là lạ, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, nơi này quỷ hồn số lượng so trước đó nhiều gấp 10, mà lại nơi này quỷ hồn giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, bọn hắn hoàn toàn chính là đang chạy trối chết ha, tứ tán mở trốn, chủ yếu nhất là, bọn hắn là hoàn toàn không có mục đích trốn, phương hướng nào đều có, nhưng bọn hắn chính là trốn không thoát đất chết chi địa. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn lúc này ở quan sát đến những quỷ hồn này. Hiện tại quỷ hồn khu thật là càng ngày càng cổ quái. Liền Hạ Thiên đều cảm giác có chút không rét mà run. Hà ngay tại Hạ Thiên không ngừng tiến lên thời điểm, hắn đụng phải trước đó đầu kia linh hồn quỷ vương, chính là lần trước giúp hắn tìm tới dựng thẳng xương luyện đan thuật cái kia quỷ vương, làm Hạ Thiên nhìn thấy hắn thời điểm, cũng là nháy mắt chạy tới đừng chạy, là ta. Đại nhân, như thế nào là ngài a? Đầu kia linh hồn quỷ vương hiển nhiên cũng là trong nháy mắt liền nhận ra Hạ Thiên. Đương nhiên là ta, đúng, nơi này là chuyện gì xảy ra, vì sao lại loạn thành dạng này mà lại số lượng cũng nhiều rất nhiều. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài trước nhìn ta tình huống hiện tại. Linh hồn quỷ vương nói. Ngươi thật giống như mạnh lên. Hạ Thiên sững sờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.